Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 115 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tô Thần minh bạch, Cổ Đình là trên người mình đánh bạc. Đánh bạc chính mình ngày sau có thể ngang dọc đại lục, tâm lý rất là cảm tạ Cổ Đình. Lần trước đối mặt ba vị vị diện cảnh, Cổ Đình vẫn là nghĩa vô phản cố tương trợ chính mình, đơn chỉ cần điểm này, người khác đều chưa hẳn có thể làm đến. Hướng về Cổ Đình ôm một cái quyền, Tô Thần nói ra, kẻ ta trở về an bài một chút. Một lúc lâu sau, chúng ta lập tức đứng dậy. Được. Nhìn lấy đứng dậy rời đi bóng người, Cổ Tiêu chậm rãi đi tới. Phụ thân, chúng ta dạng này tận hết sức lực địa tương trợ Tô Thần, hắn sau này hội cảm ơn sao? Liền Cổ Tiêu cũng không nghĩ tới, phụ thân sẽ như thế tương trợ Tô Thần. Cổ Đình vừa cười vừa nói, kẻ ta tin tưởng hắn. Trở lại Tô Thần. Tô Thần tìm đến Lạc Thiên Phi, đi thẳng vào vấn đề nói ra, "Nghe Lạc tỷ, ta muốn cùng Cổ Đình tiến về Đan Thành, nhanh thì nửa tháng, chậm thì ba tháng nhất định trở về, ta sau khi đi, Tô tộc liền giao cho ngươi." Lạc Thiên Phi gật gật đầu, vừa cười vừa nói, "Ngươi yên tâm, có Thiên Quỳ trấn thủ Tô tộc, chúng ta không có việc gì. Ta sẽ để Ảnh Linh lưu tại Tô tộc." Vì chuyện này, Tô Thần thương lượng với Ảnh Linh một hồi lâu. Ảnh Linh làm Tô Thần cái bóng, khẳng định không nguyện ý rời đi Tô Thần, bất quá bây giờ Tô tộc nhất định phải đề phòng Bất Tử Chi Chủ cùng Phật Tuyệt Trần. Lưu lại Ảnh Linh, tin tưởng khẳng định có thể phòng ngự được hai người. Đồng thời chính mình bố trí ra trên trăm cái trận pháp, sẽ không có vấn đề gì. Tô tộc bên trong có lấy Thiên Quỳ cùng Ảnh Linh tọa trấn, Tô Thần cũng không có bất kỳ cái gì lo lắng, rốt cuộc lần này tiến về Đan Thành, hắn muốn có được một cái vị diện đan, mặc kệ là nhỏ hoàng vẫn là nhỏ béo. Chỉ cần một người có thể đột phá đến vị diện cảnh, đối với Tô tộc tới nói, liền là phi thường đáng giá sự tình. Căn cứ Tô Thần suy đoán, đi qua lần trước chính mình triệu hoán tiên thú buông xuống, trấn sát đen trắng tiên hạt, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, tin tưởng Bất Tử Chi Chủ cùng Phật Tuyệt Trần hai người khẳng định không dám tùy ý đến đây. Tô đệ, chúng ta hội thật tốt tu luyện, tranh thủ không kéo ngươi chân sau. Lôi kéo Lạc tỷ tay, Tô Thần không có tiếp tục lưu lại. Một lúc lâu sau, Cổ Đình cùng Tô Thần liền chọn rời đi, tiến về Đan Thành. Chúng thần đại lục, phân bố rất nhiều đan tháp chi nhánh. Bên trong, Đan Thành đan tháp đứng hàng tất cả đan tháp đứng đầu, toàn bộ đại lục tất cả tối đỉnh cấp luyện đan sư, toàn bộ đều hội tụ tại ở trong đan tháp. Trọng yếu nhất là, tại đan tháp trong lịch sử, có người luyện chế ra vị diện đan, cũng chỉ có tòa này đan tháp mới có thể luyện chế ra vị diện đan. Đi vào Đan Thành bên trong. Cổ Đình vừa cười vừa nói, "Ê Tô Thần, tòa này Đan Thành tại chúng thần đại lục, thuộc về tối đỉnh cấp thành thị một trong, cho dù là chúng thần thành đều có vẻ không bằng. Cổ tiền bối, luyện chế vị diện, cần vị diện lực lượng, ta muốn hỏi một chút, Đan Tháp là như thế nào giải quyết vấn đề này?" Đây là Tô Thần rất muốn nhất đáng giá sự tình. Bởi vì hắn bây giờ có thể luyện chế ra thần cực đan, không có bất kỳ cái gì cảnh giới hạn chế. Bất luận cái gì thần đạo võ giả đều có thể liên tục nuốt ba cái thần cực đan, đến đề thăng ba cái cấp độ. Hắn muốn nghiên cứu một chút vị diện đan, nhìn thấy thế nào có thể thăng cấp chính mình đan dược. Mình bây giờ có thể luyện chế ra võ cực đan, tôn cực đan, đế cực đan cùng thần cực đan, muốn là không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, chính mình nói không nhất định lấy luyện chế ra vị cực đan, đồng thời bất luận cái gì đỉnh phong chí cao thần, bao quát vị diện cảnh đều có thể liên tục tăng lên ba cái cấp độ. Tuyệt đối có thể được đến người phiên dịch tình. Cho nên, hắn hiện tại phải hiểu rõ, vị diện đang luyện chế, cần vị diện lực lượng là theo nơi nào đến, đồng thời nếu là có thể cầm đến vị diện đan, liền có thể kết hợp thần cực đan cùng vị diện đan, luyện chế ra vị cực đan. Một khi thuận lợi luyện chế ra vị diện đan, nhỏ như vậy béo, tiểu hoàng, tiểu hoa, củ cải trắng cùng thiên quỳ, toàn bộ đều có thể mượn nhờ vị cực đan đột phá đến vị diện cảnh. Rất là mong đợi. Chúng ta trực tiếp tiến về Đan Tháp. Đan Tháp, ngồi xuống Vu Đan Thành phồn hoa nhất đường đi, to lớn kiến trúc vật trước. Đi bẩm báo, liền nói bạn cũ tới chơi. Xin chờ một chút. Chỉ chốc lát thời gian. Nguyên lai là cổ viện trưởng, mời, chúng ta tháp chủ ở bên trong chờ lấy. Mời. Cổ tiền bối mời. Một gian phong cách cổ xưa gian phòng bên trong. Một vị đầu đầy tóc tím lão giả. Nhìn lấy đi tới hai người, ha ha ha vừa cười vừa nói, "Nghe cổ huynh, mấy chục năm không thấy, hôm nay ngươi đột nhiên đại giá quang lâm, ta thật đúng là có chút ngoài ý muốn, nhìn đến cổ huynh là có chuyện tìm lão phu. Tử Hạc, đang tháp tháp chủ, ngũ chuyển kiếp trước vị diện cảnh, đồng thời cũng là chúng thần đại lục lớn nhất đỉnh cao luyện đan sư, lúc trước cũng là Tử Hạc luyện chế ra vị diện đan, đưa cho Cổ Đình, làm đến Cổ Đình tu vi thuận lợi đột phá đến vị diện cảnh. Hai người sau khi ngồi xuống, Cổ Đình cười lấy gật gật đầu, nói ra, rồi lão Tử Hạc, ngươi ta nhiều năm giao tình, ta cũng không gạt ngươi, ta lần này đến đây, xác thực là có chuyện, hơn nữa còn là phi thường trọng yếu sự tình. Ngươi nói, căn cứ Cổ Đình chỗ nói, hai người bọn họ quan hệ phi thường tốt, thử nghĩ một hồi, vị diện đan như vậy trọng yếu, Tử Hạc đều bỏ được lấy ra một cái đưa cho Cổ Đình, bản thân đã nói rõ hai người quan hệ đến cùng như thế nào. Cổ Đình nhìn một chút bên người Tô Thần, vừa cười vừa nói, để ta trước giới thiệu cho ngươi, vị này là Tô tộc tộc trưởng Tô Thần, cũng là ta chúng thần học viện danh dự trưởng lão. Học viên, biến thành danh dự trưởng lão, đây là Cổ Đình ý tứ, dù sao lấy Tô Thần thân phận, làm sao có khả năng vẫn là lấy học viên thân phận tự cho mình là, nhiều ít có chút không rất thích hợp. Tô tộc, danh dự trưởng lão. Thật sâu nhìn một chút Tô Thần, Tử Hạc tâm lý rất là kinh ngạc, hắn rõ ràng nhất chính mình vị lão hữu này tính cách cùng ngạo khí, có thể làm cho bạn của tự thân mang theo đến đây, nhìn đến này người thân phận không đơn giản. Lão Tử Hạc, ta muốn thay Tô Thần hướng ngươi cầu một cái vị diện đan, nếu là có thể lấy ra hai cái vị diện đan tốt nhất. Rất là kinh ngạc. Mặc kệ là một cái vẫn là hai cái, vị diện đan giá trị đều còn tại đó, Tử Hạc tuyệt đối không ngờ rằng, bạn của lần này đến đây, lại là muốn cầu vị diện đan. Cổ huynh, ngươi hẳn phải biết ta luyện chế vị diện đan có nhiều khó, ngay tại hôm qua, thần phù tháp tháp chủ cũng tới, cũng là muốn hướng ta cầu một cái vị diện đan, cho hắn nhi tử Vân Tiêu Dao. Thần phù tháp. Nghe đến thần phù tháp ba chữ, Cổ Đình sắc mặt trong nháy mắt đột biến, nói ra, cho thần phù tháp nỗ lực đại giới cỡ nào? Tương đối lớn. Ngươi động tâm. Tử Hạc cực cực đầu, rất là bất đắc dĩ nói ra, ở ngươi ta bạn tốt nhiều năm, ta cũng không gạt lấy ngươi, lần này thần phù tháp mở ra điều kiện, thật là để cho ta cảm thấy tâm động, bất quá ta vẫn chưa lập tức đáp ứng, vị diện đang thực sự quá trọng yếu. Một bên là điều kiện, một bên là giao tình, Tử Hạc trong lòng cũng là tình thế khó xử, muốn là đổi lại hắn đang dược, căn bản không quan trọng sự tình, muốn cái gì đều có thể, duy chỉ có vị diện này đang, thật là rất khó khăn luyện chế. Lão Tử Hạc, ta chưa bao giờ hướng ngươi mở miệng qua, lần này hy vọng ngươi có thể đáp ứng ta, không muốn hai cái vị diện đan, cho dù là một cái vị diện đan đều có thể. Chém đinh chặt sắt, thanh âm phá lệ kiên định. Tử Hạc hơi kinh ngạc, tự hồ không nghĩ tới, chính mình vị lão hữu này sẽ như thế chém đinh chặt sắt. Cổ huynh, ngươi thật muốn vị diện đan. Lão Tử Hạc, lần này coi như ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Gật gật đầu, Tử Hạc từ trong ngực lấy ra một cái hộp ngọc. Nói ra, ở trong này có một cái vị diện đan, gần nhất mấy trăm năm bên trong, ta một mực không cách nào luyện chế ra vị diện đan. Không có vị diện lực lượng. Cũng không phải, ngươi cần phải rất rõ ràng, luyện chế vị diện đan đến cùng có nhiều khó, không đơn thuần là vị diện lực lượng, vận khí một số thời khắc, cũng cần chiếm cứ nhất định bộ phận, ta đang tháp gần nhất mấy trăm năm vận khí không tốt lắm, cho nên rốt cuộc không có luyện chế ra vị diện đan. Tử Hạc tháp chủ, ta muốn hỏi một chút. Ngươi là từ nơi nào thu lấy vị diện lực lượng? Đối với Tô Thần tới nói, đây là mấu chốt nhất địa phương. Đã thuận lợi cầm đến vị diện đan, như vậy tiếp đó, hắn liền có thể bắt đầu nghiên cứu vị cực đan. Một khi nghiên cứu đồng thời luyện chế ra đến thời điểm vị cực đan giá trị, khẳng định phải xa xa áp đảo vị diện đan phía trên, đây là không hề nghi ngờ sự tình. Mà luyện chế vị cực đan, khẳng định là cần vị diện lực lượng, chính mình có không có khả năng đến vị diện lực lượng. Chỉ có thể mượn nhờ đan tháp. Tử Hạc tâm lý rất là không thoải mái, nếu không phải là bởi vì Cổ Đình đến đây, hắn chắc chắn sẽ không lấy ra vị diện đan, trọng yếu nhất là, cái này mai vị diện đan, còn không phải Cổ Đình muốn phục dụng. Chỉ là, hắn không nguyện ý cự tuyệt Cổ Đình. Hắn cùng Cổ Đình bạn tốt nhiều năm, năm đó muốn không phải Cổ Đình bất chấp nguy hiểm cứu hắn, tin tưởng hiện tại hắn đã chết nhiều lần, cũng không có khả năng sống đến bây giờ, nắm giữ thành tựu ngày hôm nay. Cũng chính bởi vì vậy, hắn mới nguyện ý lấy ra một cái vị diện đan đưa cho mình bạn cũ, muốn là đổi lại người khác, chắc chắn sẽ không tùy tiện đưa ra vị diện đan. Vị diện đan, đan tháp trọng yếu nhất đan dược một trong, vô cùng khó có thể luyện chế. Ngươi muốn làm cái gì? Tháp chủ, ta thực không dám giấu giếm, ta ta đã từng luyện chế ra qua thần cực đan, bất luận cái gì võ giả đều có thể nuốt, không hạn chế tăng lên 3 cái cấp độ, cho nên ta muốn luyện chế vị cực đan. Một khi ta được đến vị diện lực lượng, thăng cấp đến vị cực đan lời nói, như vậy mỗi vị vị diện cảnh võ giả đều có thể liên tục nuốt 3 cái vị cực đan, từ đó liên tục tăng lên 3 cái cấp độ. Nghe đến lời này, không cần nói Tử Hạc, cho dù là Cổ Đình đều cảm thấy khiếp sợ không thôi. Cổ Đình không có chút nào hoài nghi. Hắn lựa chọn tin tưởng Tô Thần. Tô Thần, ngươi rời đi trước, ta có việc cùng Tử Hạc nói. Được. Tô Thần đứng dậy lấy đi hộp ngọc. Cổ huynh, ngươi lần này đến đây có chút không giống. Cổ Đình gật gật đầu, nói ra, người lão Tử Hạc, ngươi ta nhiều năm giao tình, hắn nói nhảm ta cũng không muốn nhiều lời, ta hiện tại muốn làm sự tình, ngươi nhất định muốn nghe rõ ràng. Ngươi nói. Nhìn đến Cổ Đình nghiêm túc như thế, Tử Hạc cũng biến thành ngưng trọng lên. Tô Thần, đồng thời nắm giữ 9 cái huyết luân. 9 vòng cùng tồn tại. Tử Hạc trực tiếp chấn kinh đứng người lên, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, hắn đương nhiên biết Cổ Đình không biết cầm loại chuyện này nói đùa, chỉ là không thể tin tưởng, một võ giả vậy mà đồng thời nắm giữ 9 cái huyết luân. Không sai, hắn xác thực có được 9 vòng cùng tồn tại, đồng thời trước khi tới, chúng ta cùng 3 vị vị diện cảnh nhất chiến, theo thứ tự là Bất Tử Chi Chủ, Phật Tuyệt Trần cùng Đen Trắng Tiên Hạc, sau cùng Tô Thần triệu hồi ra tiên vực tiên thú buông xuống, trấn sát Đen Trắng Tiên Hạc. Ho khan khụ, khụ ho khan. Tử Hạc mãnh liệt ho khan, muốn là người khác nói như thế, hắn chắc chắn sẽ không tin tưởng việc này là thật, duy chỉ có chính mình bạn cũ, bởi vì bạn cũ không cần thiết lừa gạt hắn, chỉ là hắn vô pháp tưởng tượng, đại lục phía trên võ giả, vậy mà có người có thể triệu hoán tiên vực tiên thú. Tiên thú. Đến từ tiên vực tiên thú, hắn đương nhiên biết ý vị như thế nào. Lão Tử Hạc, ngươi tin tưởng ta, Tô Thần không phải người bình thường, ta lần này dẫn hắn đến đây, cũng là để ngươi cùng hắn tạo mối quan hệ. Tử Hạc gật gật đầu, hắn hiểu được bạn của ý tứ, tâm lý y nguyên thật lâu không thể bình tĩnh trở lại, bởi vì hắn biết rõ triệu hoán tiên thú cùng 9 vòng cùng tồn tại ý vị như thế nào. Không thể tin tưởng sự tình. Nhìn lên trước mặt bạn cũ, Tử Hạc hỏi, ngươi tin tưởng Tô Thần vừa mới nói tới. Thần cực đan có thể không hạn chế tăng lên 3 cái cấp độ, làm sao có khả năng sự tình, huống chi ta chưa từng nghe nói qua cái gọi là thần cực đan, còn có cái gì vị cực đan. Ta tin tưởng hắn. Gật gật đầu, lão Tử Hạc nói ra, kệ ta tin tưởng ngươi. Đan tháp đại sảnh. Tô Thần nhìn lấy trên vách đá, khắp nơi treo cái gọi là đan dược giới thiệu, không thể không thừa nhận, đan tháp làm chúng thần đại lục lớn nhất đỉnh cao tồn tại, nơi này rất nhiều đan dược, cho dù là đều có chút không cách nào luyện chế. Bất quá không có quan hệ, hắn luyện chế ra đan dược, chúng thần đại lục đồng dạng không có, tối thiểu nhất thần cực đan cùng huyết luân đan, bao quát tinh huyết đan ở bên trong, nhìn chung toàn bộ chúng thần đại lục, đều không người có thể luyện chế ra tới. Tô tiên sinh, chúng ta tháp chủ cho mời. Được. Theo quản sự đi tới đan tháp tầng cao nhất, trong phòng chỉ có 2 người, chính là đan tháp tháp chủ Tử Hạc cùng chúng thần học viện trên một đời viện trưởng Cổ Đình. Tô Thần, ngươi đến, lão Tử Hạc có chuyện muốn nói với ngươi. Đi tới Tô Thần gật gật đầu, hắn đã đoán được Cổ Đình sẽ cùng Tử Hạc nói cái gì, nhìn đến không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, Tử Hạc hẳn là thay đổi chủ ý. Tô tiên sinh, ta muốn mời ngươi, trở thành ta đang tháp khách khanh trưởng lão, không biết ngươi là có hay không có hứng thú. Ta cần vì đang tháp làm cái gì? Có thể làm, đều muốn làm. Ta có thế được cái gì? Đan tháp toàn lực tương trợ. Vô cùng đơn giản, không có dư thừa nói nhảm, bởi vì Tử Hạc tin tưởng bạn cũ, cho nên muốn đánh cược một lần, vẻn vẹn là triệu hoán tiên thú cùng nắm giữ 9 vòng cùng tồn tại, cũng đủ để cho hắn mạo hiểm. Đối mặt vị diện cảnh đâu? Đan tháp sẽ cùng ngươi sinh tử cùng tồn vong. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Tô Thần cũng muốn kéo Minh Hữu, có thể trở thành đan tháp khách khanh trưởng lão, nắm giữ đan tháp tương trợ, đối với hắn mà nói, chưa chắc đã không phải là một chuyện tốt, rốt cuộc hiện tại hắn, đắc tội Phật Tuyệt Trần cùng Bất Tử Chi Chủ, đồng thời sau đó tin tưởng còn gặp được càng nhiều vị diện cảnh. Đan tháp làm chúng thần đại lục đỉnh cấp thế lực, tin tưởng không chỉ là chỉ có Tử Hạc một vị vị diện cảnh. Ngươi nhìn, chúng ta đan tháp luyện chế vị diện đan, đều là từ nơi này đến thu lấy vị diện lực lượng. Chính vị trí trung tâm, có một cái tiểu hình tế đàn, Tô Thần đi đến tế đàn trước, nhìn lấy trong tế đàn lỗ trống hết thảy, hỏi, như thế nào thu lấy? Ai, Tòa tế đàn này bị chúng ta ca tụng là vị diện tế đàn, chính là năm đó đan tháp đệ nhất nhân tháp chủ phát hiện, từ đó ở chỗ này sáng tạo đan tháp, đan thành cũng bắt đầu chậm rãi phát hiện, bất quá nơi này vị diện lực lượng rất khó thu lấy, mấy năm, thậm chí là mấy chục năm thu lấy vị diện lực lượng, mới có thể luyện chế ra một cái vị diện đan, đồng thời luyện chế vị diện đan xác suất thành công rất nhỏ. Tô Thần có thể nhìn ra được, Tử Hạc trong lời nói bất đắc dĩ, nhìn đến thu lấy xác thực khó khăn. Tháp chủ, ta muốn luyện chế vị diện đan đan phương. Đan phương đối với đan tháp tới nói, trọng yếu nhất. Riêng là vị diện đan đan phương, không cần nói ngoại nhân, cho dù là đan tháp tất cả trưởng lão, có thể cầm đến vị diện đan đan phương người, cũng là ít càng thêm ít. Tô Thần chỉ là vừa mới tiến vào đan tháp, cho dù là khách khanh trưởng lão, cũng không có tư cách cầm tới đan phương. Tử Hạc suy nghĩ một chút, gật gật đầu nói, "Ê, chờ một lát." Đợi đến Tử Hạc rời đi về sau, Cổ Đình vừa cười vừa nói, "Ê Tô Thần, chúc mừng ngươi trở thành đan tháp khách khanh trưởng lão, ta rất giải lão Tử Hạc, vô cùng địa bao che khuyết điểm, chỉ cần ngươi trở thành đan tháp người, tin tưởng ngày sau vô luận chuyện gì phát sinh, lão Tử Hạc đều sẽ che chở ngươi." Đối với mình bạn cũ, Cổ Đình có 10 phần lòng tin. Chỉ cần trở thành lão Tử Hạc người, khẳng định như vậy không người dám trêu chọc Tô Thần, bao quát Bất Tử Chi Chủ cùng Phật Tuyệt Trần ở bên trong. Hai vị cũng đồng dạng không dám trêu chọc Tô Thần, đây là không hề nghi ngờ sự tình. Cổ tiền bối, đan tháp bên trong có bao nhiêu vị vị diện cảnh? Trừ lão Tử Hạc bên ngoài, còn có 8 vị vị diện cảnh trưởng lão. Tâm lý hơi hồi hộp một chút, Tô Thần nghe đến 8 vị vị diện cảnh trưởng lão, tăng thêm tháp chủ Tử Hạc ở bên trong, như vậy toàn bộ đan tháp liền có chừng 9 vị vị diện cảnh. Tô Thần rất rõ ràng 9 vị vị diện cảnh ý vị như thế nào. Xem ra chính mình lần này thêm vào đan tháp, khẳng định là kiếm bộn không lỗ. Chỉ chốc lát, Tử Hạc đi tới, cầm trong tay một trang sách cổ, nói ra, "Ở đây là vị diện đan phó bản, bản thật không cách nào cho ngươi, chỉ có thể quan sát một lần, đây là ta có thể làm được." Đa tạ. Quan sát một lần đủ để, Tô Thần đối với mình có 10 phần lòng tin, chỉ cần phải mượn phục chế huyết luân, liền có thể thuận lợi phỏng chế ra luyện chế vị diện đan đan phương. Người khác không cách nào làm đến, không có nghĩa là hắn không thể làm đến. Trên đỉnh đầu ngưng tụ ra phục chế huyết luân, Tô Thần trong tay xuất hiện đan phương sách cổ trực tiếp mở ra, đồng thời mượn nhờ phục chế huyết luân, tung ra từng lùng phục chế lực lượng, bắt đầu tràn vào sách cổ bên trong. Đây là cái gì huyết luân? Cổ Đình lắc đầu, biểu thị chính mình cũng không biết. Ngắn ngủi mấy phút đồng hồ thời gian, Tô Thần đã thuận lợi phỏng chế ra đan phương sách cổ, đại khái hiểu như thế nào luyện chế vị diện đan. Hiện tại hắn, rốt cuộc minh bạch vì cái gì Tử Hạc cho rằng, vị diện đan khó có thể luyện chế, không chỉ là muốn vị diện lực lượng, càng là cần rất nhiều thần thảo, bên trong có lấy 2 loại thần thảo, càng phi thường khó được. Loại đan dược này tuy nhiên nghịch thiên, nhưng là không thực tế. Đầu tiên, vị diện đan luyện chế vô cùng khó khăn, không chỉ cần phải vị diện lực lượng, càng là cần các loại thần thảo. Mấy chục năm đều chưa hẳn có thể luyện chế ra một cái. Lần, nguyên nhân trọng yếu nhất, võ giả nuốt vị diện đan, cũng chưa chắc có thể 100% đột phá đến vị diện cảnh, cũng là có xác suất vấn đề. Mà, hắn luyện chế ra vị cực đan, lại có thể không nhìn cảnh giới hạn chế, đồng thời chỉ cần vị diện lực lượng là được, lấy nguyên thần dẫn vào vị cực đan là đủ. Tô Thần, có thể luyện chế ra vị cực đan sao? Có thể, ta cần phải ở chỗ này bế quan. Có thể. Cổ Đình cùng Tử Hạc đều là mừng rỡ không thôi, muốn là Tô Thần nói đều là thật, như vậy một khi Tô Thần luyện chế ra vị cực đan, tin tưởng không chừng có thể danh chấn toàn bộ đại lục. Vị cực đan, có thể không hạn chế nuốt 3 cái, bất luận cái gì võ giả đều có thể liên tục tăng lên 3 cái cấp độ, suy nghĩ một chút đều cảm thấy kích động. Tô trưởng lão, ta sẽ phân phó, bất kỳ người nào cũng sẽ không trước tới quấy rầy ngươi, có việc trực tiếp tìm ta là đủ. Được. Theo hai người rời đi, Tô Thần lập tức bắt đầu nghiên cứu vị cực đan, đồng thời mượn nhờ càn khôn thế giới gấp 3 tốc độ chảy. Nói cách khác, bên ngoài 3 tháng, Tô Thần tại càn khôn thế giới bên trong chỉ là lưu lại 1 tháng thời gian mà thôi. Chúng thần học viện. Vạn Long tộc cùng Long tộc đại quân, trùng trùng điệp điệp vọt tới, lần này theo Long Ngạo bọn người ở tại bách giới bí cảnh vẫn lạc, làm đến hai đại tộc triệt để tức giận, căn bản là không có cách áp chế sát ý, bằng không lời nói, cũng không có khả năng cả tộc đến đây. Cổ Tiêu cùng 3 vị phó viện trưởng đồng thời xuất hiện, không qua tất cả học viên toàn bộ không thể rời đi học viện nửa bước, các vị lão sư trấn thủ lấy. Long Nhất Thiên cùng Long Bất Tử 2 người, nhìn lên trước mặt bốn người, trong lòng cũng là không nguyện ý trêu chọc chúng thần học viện. Cổ huynh, nhiều năm không thấy, ngươi y nguyên phong thái vẫn như cũ. Cổ Tiêu gật gật đầu, vừa cười vừa nói, ngày hai vị Long huynh, ngươi ta đều là người thông minh, đã như vậy lời nói, hai người các ngươi gì không đi thẳng vào vấn đề. Thật sảng khoái, đã cổ huynh sảng khoái như vậy, hai người chúng ta cũng không còn dày vò khốn khổ. Long Bất Tử nói ra, kỳ hai ta tộc tất cả hạch tâm tộc nhân, bao quát hai chúng ta tộc hai vị thánh tử ở bên trong, toàn bộ bị Tô Thần chém giết, mà Tô Thần lại là đến từ chúng thần học viện, chúng ta đương nhiên biết, việc này cùng chúng thần học viện khẳng định không quan hệ, cho nên ta muốn mời cổ huynh giao ra Tô Thần, hai chúng ta tộc nhất định cảm tạ. Tô Thần. Nghe đến Tô Thần hai chữ, bốn vị viện trưởng tâm lý đều là hơi hồi hộp một chút, khó trách Vạn Long giới hai đại tộc cả tộc đột kích, nguyên lai là Tô Thần tại Bách giới bí cảnh bên trong, đồ sát hai tộc tất cả mọi người, bao quát thánh tử, việc này vô luận đổi lại là người nào, tin tưởng đều vô pháp tiếp nhận. Cổ Tiêu lắc đầu, nói ra, cho Tô Thần hiện tại đã không còn là ta chúng thần học viện học viên, mà là ta chúng thần học viện danh dự trưởng lão, ngươi cho là chúng ta học viện, sẽ đem trưởng lão giao cho các ngươi sao? Trưởng lão. Nghe đến lời này, hai vị tộc trưởng tâm lý đều là hơi hồi hộp một chút, bọn họ rất rõ ràng học viên cùng trưởng lão ở giữa chênh lệch, chúng thần học viện cũng là sẽ không vì học viên, mà hai tộc là địch, nhưng là tuyệt đối không có khả năng tùy ý giao ra một vị trưởng lão. Cái này phiền phức lớn. Băng lãnh ánh mắt dần dần lạnh lẽo xuống tới, lần này cả tộc đến đây, chính là vì thuận lợi chém giết Tô Thần, thay hai tộc chết đi hơn 20.000 tộc nhân, bao quát hai vị thánh tử ở bên trong báo thù. Ai có thể nghĩ tới? Một người học viên có thể trở thành chúng thần học viện trưởng lão, bọn họ đều hiểu, trưởng lão đối với chúng thần học viện đến nói cho cùng ý vị như thế nào. Long Bất Tử lạnh hừ một tiếng, cả giận nói, Ê Cổ Tiêu, người ta cũng coi là quen biết cũ, ngươi rõ ràng là không nguyện ý giao người, ta chưa từng nghe nói qua, một người học viên có thể tại như thế trong thời gian ngắn, theo học viên biến thành trưởng lão, chẳng lẽ ngươi chúng thần học viện muốn cùng ta Vạn Long giới khai chiến? Mặc kệ là Vạn Long tộc vẫn là Long tộc, đều không dám tùy ý cùng chúng thần học viện là địch, chúng thần học viện sức ảnh hưởng thực sự quá lớn, một khi khai chiến, đối với hai tộc tới nói, khẳng định không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, hại nhiều hơn lợi là không hề nghi ngờ. Chỉ là, thì dạng này lựa chọn từ bỏ, thật sự là không cam tâm, lần này Bách giới bí cảnh hơn 20.000 tộc nhân vẫn lạc, đối với hai tộc tới nói, tổn thất thực sự quá lớn. Cổ huynh, chúng ta nguyện ý lui một bước, chỉ cần ngươi đem Tô Thần giao ra, hai chúng ta tộc có thể đáp ứng ngươi chúng thần học viện một cái điều kiện, đồng thời ngày sau, hai chúng ta tộc cũng sẽ trở thành chúng thần học viện minh hữu, muốn là chúng thần học viện không nguyện ý giao người lời nói, vậy liền đừng trách chúng ta hai tộc không khách khí, liền xem như liều mạng ngọc đá cùng vỡ, hôm nay chúng ta cũng nhất định muốn người. Quyết tâm muốn chém giết Tô Thần, thay hai tộc vẫn lạc tộc nhân báo thù. Long Nhất Thiên cùng Long Bất Tử thân thể bên trên tản mát ra sát ý, đã bắt đầu hội tụ bốn phía. Mấy trăm ngàn tộc nhân cùng thần long ngửa mặt lên trời tùy ý gào thét, tiếng long ngâm vang vọng toàn bộ thiên địa. Hai vị tộc trưởng, bây giờ Tô Thần đã không tại ta chúng thần học viện, cách nơi này 10.000 mét sơn cốc, chính là Tô tộc chỗ, các ngươi có bản lĩnh có thể đi Tô tộc tìm Tô Thần. Thật chứ? Ta Phong Lăng sẽ không nói dối. Tạ, chúng ta đi. Trong lòng hai người cũng là thở phào, có thế bất hòa chúng thần học viện khai chiến, khẳng định đối với hai tộc tới nói là lựa chọn tốt nhất. Nhìn lấy hai tộc quay người rời đi. Viện trưởng, ngươi không cần lo lắng, đã lão viện trưởng đã nói, Tô tộc bên trong có lấy vị diện cảnh tọa trấn, như vậy hai tộc nghĩ muốn tìm chết, chúng ta liền thành toàn hắn, bằng không lời nói, lưu bọn hắn lại, đối với chúng ta mà nói, thủy chung là cái mối họa lớn. Chúng thần học viện không phải nhà từ thiện, cũng không phải cái gì thiện lương thế hệ, thậm chí cùng hắn tông môn một dạng, đủ hung ác đầy đủ độc đầy đủ tuyệt. Thử hỏi, muốn là làm không được thủ đoạn độc ác, chúng thần học viện cũng không có khả năng đứng vững vàng tại đại lục nhiều năm như vậy. Cổ Kiếm bất đắc dĩ lắc đầu, vừa cười vừa nói, "Kẻ Tô Thần thật là đủ hung ác, chém giết hai tộc thánh tử, bất quá hai tộc căn bản sẽ không tin tưởng, Tô Thần không phải bình thường học viên, có thể chém giết vị diện cảnh thần thú đen trắng tiên hạt, hai tộc bọn họ xem như tự chui đầu vào lưới." Cổ Tiêu không có phản đối, bởi vì hắn biết rõ, theo Tô Thần chém giết hai tộc nhiều như vậy tộc nhân, đối với Tô Thần tới nói ý vị như thế nào? Hy vọng bọn họ có thể sống rời đi Tô tộc. Tô tộc. Thiên Quỳ nằm ngáy o o lấy, đột nhiên cảm nhận được lộn xộn tiếng bước chân truyền đến, chậm rãi mở hai mắt ra, liền nhìn đến đầy trời thần long cùng nhân loại vọt tới. Địch nhân tập kích băng lãnh trong ánh mắt trong nháy mắt lạnh lẽo xuống tới, Thiên Quỳ vẫn chưa lập tức xuất thủ, mà chính là triệu hoán chính mình chủ mẫu Lạc Thiên Phi. Tô Thần, lăn ra đến nhận lấy cái chết. Không có bất kỳ cái gì vang động. Ngươi nhìn bây giờ nên làm gì? Không muốn phí lời, trực tiếp giết đi vào, không chỉ là Tô Thần, cho dù là toàn bộ Tô tộc tất cả mọi người muốn chết. Cái kia chúng thần học viện như thế nào bàn giao? Long Bất Tử cười lạnh một tiếng, giễu cợt nói, em muốn là chúng thần học viện muốn bảo trụ Tô Thần, thì sẽ không nói cho chúng ta Tô Thần vị trí, nói cho cùng chúng thần học viện cũng là không muốn nhóm lửa tự thiêu, trưởng lão. Thật là một cái chuyện cười, chúng thần học viện cũng thật sự là nghe danh không bằng gặp mặt. Được, tất cả tộc nhân toàn bộ nghe lấy, tiến vào Tô tộc bên trong, một tên cũng không để lại. Đúng. Hai tộc trùng trùng điệp điệp võ giả thần long, toàn bộ tuôn hướng Tô tộc, đi tại sao cùng hai vị tộc trưởng cũng không có suy nghĩ nhiều, bọn họ kiên kỵ là chúng thần học viện. Đến mức Tô tộc, hoàn toàn có thể trực tiếp lựa chọn không nhìn. Đại tỷ, vì cái gì nhất định phải chờ bọn hắn tiến đến mới ra tay, có ảnh linh thủ hộ, bọn họ những thứ này người căn bản không đáng để lo. Liễu Phượng Tà thực sự không nghĩ ra. Lạc Thiên Phi lắc đầu, nói ra, về ảnh linh tình huống có chút đặc thù, chỉ có vị diện cảnh xâm lấn, ảnh linh mới sẽ ra tay, mà Tô Đệ bố trí trận pháp, hoàn toàn có thể tru sát vị diện cảnh lấy phía dưới bất luận cái gì võ giả, huống chi còn có Thiên Quỳ thủ hộ. Trọng yếu nhất là, chúng ta Tô tộc bên trong trận pháp, có thể tự động thu lấy sinh linh nguyên thần cùng huyết luân, bao quát tinh huyết ở bên trong, đây là Tô Đệ cố ý làm như thế. Trừ Lạc Thiên Phi, người khác cũng không biết việc này. Thời gian quá mức chặt chẽ, Tô Thần chỉ có thể trước đem trận pháp như thế nào mở ra nói cho Lạc Thiên Phi một người, đồng thời Tô Thần bố trí trận pháp, có thể thu lấy võ giả cùng thần thú tinh huyết, nguyên thần, bao quát huyết luân ở bên trong. Lạc Thiên Phi há có thể không hiểu Tô Thần ý tứ. Đương nhiên sẽ không ngăn cản những võ giả này cùng thần long xâm lấn, đến bao nhiêu, chỉ cần đi vào trận pháp, đều sẽ trở thành cái thớt gỗ phía trên thịt, đảm nhiệm Tô tộc xâm lược. Chủ mẫu, ta có chuyện muốn cầu ngươi. Nói. Thiên Quỳ đáng thương lắp bắp nói, để ta nghe bàn ca cùng hoàng ca nói, thần long thịt rất ít ăn, ta một mực tại nơi này đồng thời chưa rời đi qua, sở dĩ không có ăn qua thần long. Có thể. Cảm ơn chủ mẫu. Tiến vào sơn mạch hai tộc, ngay tại tập trung vào Tô Thần tung tích. Chỉ là cùng một thời gian. Trên trăm cái trận pháp đồng thời phát động, một cái trận pháp điệp gia một cái trận pháp, trăm cái trận pháp tầng tầng điệp gia bao trùm cả tòa sơn mạch. Tất cả mọi người nhanh lui ra sơn mạch, đây là trận pháp. Tô tộc có trận pháp thủ hộ, chúng ta mau bỏ đi. Long Nhất Thiên cùng Long Bất Tử triệt để mộng, bởi vì bọn hắn thực sự không có nghĩ đến. Tô tộc bên trong vậy mà ẩn chứa trận pháp, đồng thời còn không phải một cái trận pháp. Phẫn nộ Long Bất Tử rống giận. Chúng thần học viện là cố ý dẫn chúng ta đến đây, bọn họ bản thân thì biết chúng ta hai tộc sẽ tìm đến phiền phức, cho nên cố ý bố trí trận pháp, nơi này căn bản không phải cái gì Tô tộc, mà chính là chúng thần học viện địa bàn, chúng ta mắc lừa. Long Bất Tử cùng Long Nhất Thiên hai người đều không phải người ngu, trong nháy mắt đoán ra là chuyện gì xảy ra, chúng thần học viện làm sao có khả năng như vậy tùy tiện giao ra Tô Thần. Mặc kệ Tô Thần là học viên vẫn là trưởng lão, học viện đều khó có khả năng tùy tiện giao người. Lần này chúng thần học viện sảng khoái như vậy, bản thân cũng có chút mờ ám cùng không thích hợp. Trước đó bọn họ còn cho rằng là chúng thần học viện không nguyện ý trêu chọc hai tộc, cho nên nguyện ý hy sinh Tô Thần một người mà thôi. Nguyên lai căn bản không phải chuyện như thế, vô sĩ chúng thần học viện, miệng phía trên một bộ sau lưng một bộ, phẫn nộ hai người hận không thể đem Cổ Tiêu chém thành muôn mảnh. Đối mặt trăm cái trận pháp điệp gia, muốn nói không kiên kỵ, cái kia khẳng định là gạt người. Cổ Tiêu lão tặc, chờ chúng ta cách mở trận pháp, nhất định diệt ngươi học viện trên dưới, một tên cũng không để lại. Phẫn nộ tiếng trống liên tiếp vang lên, tất cả tộc nhân cùng thần long toàn bộ hướng về sơn mạch bên ngoài dũng mãnh lao tới, chỉ là trận pháp đã mở ra, đồng thời trăm cái trận pháp tầng tầng điệp gia, cũng tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào cùng thần long rời đi. Ầm ầm. Ầm ầm. Lăng lộn khí tức bao phủ toàn bộ sơn mạch. Tô Thần tại Tô tộc bố trí trăm cái trận pháp, bên trong có các loại thuộc tính trận pháp, đang xen riêng là sát trận, liền có chừng 8-8-6-4 cái. Tất cả mọi người tập trung đến một chút, toàn lực công kích. Từng tiếng long ngâm vang vọng hư không, tất cả vạn long tộc tộc trưởng bắt đầu hội tụ khoảng cách, hai tộc liên thủ bắt đầu tập trung một chút hung hăng oanh kích lên, từng cơn sóng liên tiếp, liên tục không ngừng. Chúng ta bây giờ nên làm gì? Chúng thần học viện dẫn chúng ta tiến vào trận pháp, khẳng định là có hoàn toàn chắc chắn, bằng không lời nói, chúng thần học viện không có khả năng như thế, bất quá chúng ta không có khả năng ngồi chờ chết, ta cũng không tin, hội tụ hai chúng ta tộc chi lực, hội giết không đi ra. Ngay tại lúc này, Thiên Quỳ bóng người đột nhiên xuất hiện, lăn lộn lực lượng khóa chặt thần long, Thiên Quỳ khẩu vị còn muốn so tiểu bàng lớn, trực tiếp cũng là một miệng một đầu thần long, trong nháy mắt đã nuốt 10 đầu thần long, hung hăng đánh ở no nê, rất là hài lòng nói ra, kệ bàn ca cùng hoàng ca quả nhiên nói không sai, thần long mùi vị thật thơm ăn. Tại trận pháp bao trùm phía dưới, vạn long tộc cùng long tộc căn bản ngăn cản không nổi, nương theo lấy từng tiếng thê tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang vọng hư không, vô luận là võ giả hay là thần long, thân thể từng cái vỡ vụn, hóa thành huyết vụ đầy trời, còn như pháo hoa tràn ngập tầng mây. Đây là một trận một phương diện đồ sát, trăm cái trận pháp tầng tầng điệp gia, tùy ý đồ sát lấy hai đại tộc, cho dù là chí cao thần cảnh hai vị tộc trưởng, đều ngăn cản không nổi Thiên Quỳ trấn áp. Đáng thương hai tộc căn bản sẽ không nghĩ đến, bọn họ lần này đến đây sẽ chết đến nhanh như vậy. Trọng yếu nhất là, bọn họ thậm chí ngay cả Tô Thần Mặc đều không có có nhìn thấy, liền bị tàn sát hầu như không còn. Đan Thành, Đan Tháp. Tô Thần nhìn lên trước mặt tế đàn, trên đỉnh đầu đã ngưng tụ ra thôn phệ huyết luân, thể nội vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, bắt đầu hiện ra từng lùng thôn phệ lực lượng, liên tục không ngừng mà tràn vào đến trong tế đàn. Muốn nếm thử luyện chế vị cực đan, nhất định phải từ vị diện lực lượng luyện chế, mà vị cực đan so vị diện đan cao cấp hơn, bởi vì luyện chế vị cực đan không cần bất luận cái gì thần thảo. A. À, nửa canh giờ về sau, Tô Thần đột nhiên phát hiện, trong tế đàn có một chút quái dị ba động, rất là nhỏ bé yếu ớt, nếu không phải là bởi vì hỗn độn thôn phệ quyết cùng thôn phệ huyết luân, tin tưởng liền hắn đều không cảm ứng được. Hắn cơ hồ có thể khẳng định, trong tế đàn rất nhỏ ba động, chỉ sợ liền tháp chủ đều không có phát hiện. Thật sâu nhìn lên trước mặt tế đàn, Tô Thần không có triệu hoán tiểu bàng cùng củ cải trắng, hít thở một hơi thật sâu, lập tức bắt đầu thi triển xúc cốt công. Theo tu vi không ngừng tăng lên, bây giờ Tô Thần đã đem xúc cốt công luyện đến cực hạn, cả người trong nháy mắt thu nhỏ, trực tiếp chui vào tế đàn biến mất không thấy gì nữa. Thẳng tắp hạ xuống, tốc độ cực nhanh, Tô Thần lại phá lệ cẩn thận, đồng thời duy trì thể nội vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, trên đỉnh đầu càng là ngưng tụ ra ma kiếm huyết luân, lít nha lít nhít kiếm khí tại bốn phía hình thành kiếm khí bao phủ. Liên tục hạ xuống hai canh giờ, y nguyên còn tại hạ xuống không thích hợp. Tô Thần ánh mắt trong nháy mắt biến đến ngưng trọng lên, bởi vì dưới tình huống bình thường, hai canh giờ hạ xuống, lấy tốc độ của hắn, muốn nghĩ cũng biết ý vị như thế nào. Nhưng là hiện tại, hắn như cũ tại hạ xuống, muốn nói bên trong không có mờ ám, đánh chết hắn cũng không tin. Thông phệ lực lượng trực tiếp bao trùm toàn thân, kiếm khí tại dưới chân hình thành thủng bài. Từng tầng kiếm khí thủng bài, không ngừng mà điệp gia lên đến. Tô Thần trong cổ họng phát ra hét dài một tiếng, cứ thế mà địa dừng người, phòng ngừa chính mình tiếp tục hạ xuống. Nhìn lấy bốn phía trống rỗng hết thảy, Tô Thần có một loại trực giác, liền xem như chính mình tiếp tục hạ xuống, tin tưởng hội vĩnh viễn hạ xuống, vĩnh viễn không có điểm dừng. Triệu hồi ra tiểu bàng cùng củ cải trắng, Tô Thần nói ra, để giúp ta khóa chặt một chút, nhìn xem phải chăng có đột phá khẩu. Lão đại, chúng ta đã không tại chúng thần đại lục. Có ý tứ gì? Nghe đến tiểu bàng lời nói, Tô Thần tâm lý hơi hồi hộp một chút. Nghiêm chỉnh mà nói, chúng ta đã không tại thiên hoang vị diện. Tiểu bàng sắc mặt rất là ngưng trọng, nói ra, nghe lão đại, nơi này hẳn là vị diện thông đạo, chúng ta đã tiến vào vị diện thông đạo, chỉ cần phá vỡ vị diện thông đạo, liền có thể tiến vào khác ngoài vị diện. Vị diện thông đạo. Tô Thần minh bạch tiểu bàng ý tứ, chỉ là để hắn không nghĩ tới, đan tháp trong tế đàn lại là một cái vị diện thông đạo, thậm chí không có bất kỳ cái gì phong ấn. Làm sao có khả năng sự tình? Nếu là không có phong ấn, như vậy khác ngoài vị diện vì sao không có xâm lấn mà đến? Các ngươi phải chăng có thể đã thông vị diện thông đạo? Lão đại, chúng ta làm không được, nhưng lại có thể khóa chặt vị trí cụ thể, mà ngươi có thể mượn nhờ thôn phệ bao trùm, tiến vào vị diện. Được. Đã đến, thì muốn đi nhìn một chút, cái này còn là lần đầu tiên tiến vào vị diện khác. Tại tiểu bàn khóa chặt dưới, Tô Thần rất nhanh khóa chặt vị diện khác vị trí cụ thể. Thể nội càng nhanh vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, từng lùng mênh mông thôn phệ lực lượng, ung ung kéo đến dũng mãnh lao tới, hình thành tuyệt đối thôn phệ lồng khí. Tô Thần vừa sải bước ra, trực tiếp mượn nhờ thôn phệ lồng khí vượt qua. Một giây sau, Tô Thần đi tới một mảnh u ám không gian, Nơi này không có mặt trời, không có trăng sáng, không có tầng mây, chỉ có hoang vu lưng núi, mặt đất đều đã khô nứt, khắp nơi đều là hài cốt khắp nơi. Không có bất kỳ cái gì sinh cơ. Không có bất kỳ cái gì sinh linh. Giờ khắc này, Tô Thần rốt cuộc biết, vì cái gì vị diện này, tại không có phong ấn tình huống dưới, lại không có lựa chọn xâm lấn tại chúng thần đại lục, nguyên lai là bởi vì nơi này đã không có sinh linh. Lão đại, thật quỷ dị vị diện. Gật gật đầu, Tô Thần vừa sải bước ra, cả người uyển như điện chớp, chính như hắn suy đoán đồng dạng, chỉnh cái vị diện đã không có bất luận cái gì sinh linh tồn tại, khắp nơi đều là hài cốt. Thật lớn cây. Xác thực thật lớn. Tại Tô Thần trước mặt, đột nhiên xuất hiện một gốc thông thiên cổ thụ, căn bản không nhìn thấy cổ thụ đỉnh chóp, vô số cành cây hướng về bốn phía lan tràn. Nhất làm cho Tô Thần cảm thấy chấn kinh là, cả gốc cổ thụ đều là bày biện ra đỏ như máu, giống như bị máu tươi nhiễm đỏ đồng dạng, trên cây treo đầy hài cốt, líp nha líp nhíp không đếm hết, khiến người ta cảm thấy không rét mà run, cho dù là hai tay nhuộm đầy máu tươi Tô Thần, đều là thoáng nhíu mày. Nhìn đến chỉnh cái vị diện người, đều bị tàn sát hầu như không còn, đến cùng là ai làm, lại có thể đồ sát chỉnh cái vị diện người, thật sự là đủ hung ác. Giữa thiên địa nhiệt độ bỗng nhiên bắt đầu giảm xuống, giống như vô tận băng sơn tụ lại mà đến, cách cao bao trùm lấy Tô Thần. Thể nội bắt đầu vận chuyển Phật môn thần thông, từng luồng Phật tức tại dưới chân ngưng tụ ra Phật liên, đồng thời sau lưng hình thành một tôn Phật ảnh, mênh mông Phật ngâm tùy ý mà lên. Nơi này giống như địa ngục đồng dạng, khắp nơi đều là thi hài khắp nơi, đồng thời cái này khỏa huyết sắc cổ thụ đứng vững vàng ở trong thiên địa, tản ra từ xưa đến nay hoang vu khí tức, tự hồ đi qua vô tận luân hồi năm tháng lắng động tẩy lễ, làm sao có khả năng không coi trọng. Lão đại, chúng ta là không phải đi sai chỗ. Tô Thần minh bạch tiểu bàn ý tứ, nơi này xác thực khắp nơi để lộ ra quỷ dị cùng lạnh lẽo, không biết người, còn thật sự cho rằng nơi này là nhân gian luyện ngục, khiến người ta cảm thấy vô cùng bất an. Lão đại, ngươi mau nhìn, cổ thụ tựa như là tại hướng bên ngoài rướm máu. Theo tiểu bàn chỗ chỉ, Tô Thần nhìn về phía trước mặt thông thiên cổ thụ, đầy trời hài cốt bắt đầu nhanh chóng tróc ra, vô tận máu tươi từ cổ thụ phía trên chảy ra, bắt đầu hội tụ thành huyết hà, bắt đầu hung hăng hướng về Tô Thần vọt tới. Tâm lý hung hăng chửi một câu, Tô Thần cũng không nghĩ tới, huyết sắc cổ thụ lại đột nhiên hướng hắn công kích, căn bản không dám có chút chủ quan, lập tức triệu hồi ra huyết tế đồ, đồng thời phóng xuất ra huyết tế đồ bên trong vô tận biển máu. Hai mảnh biển máu trong nháy mắt va chạm nhau cùng một chỗ, phát ra kinh thiên tiếng gào thét, đồng thời chính tòa huyết luyện tế đà nhanh chóng mà ra, tại bốn phía nổi lơ lửng, đến ổn định biển máu thôn phệ. Một ngụm máu tươi phun ra, hai cổ biển máu va chạm, làm đến Tô Thần trong nháy mắt không có chịu đựng lấy, sắc mặt tái nhợt lên. Sắc mặt đại biến, thật bá đạo thế công, một cái không có sinh linh vị diện, vậy mà c. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ó được cường đại như thế huyết sắc cổ thụ. Mênh mông biển máu, hung hăng thôn phệ lấy huyết sắc cổ thụ phía trên, không ngừng chảy ra máu tươi. Tô Thần thân thể hung hăng run rẩy. Chính tòa huyết luyện tế đàn điên cuồng địa tăng vọt, trong nháy mắt, từng tòa huyết luyện tế đàn đã biến thành vạn trượng tế đàn, bắt đầu ổn định lại biển máu. Tô Thần sắc mặt đều triệt để biến, bởi vì hắn có thể cảm thụ được đi ra, huyết sắc cổ thụ thế công rốt cuộc mạnh cỡ nào liệt bá đạo. Tự hồ chính mình huyết tế đồ, đều cần toàn lực thi triển, đồng thời vượt xa mình phạm vi chịu đựng. Tiếp tục như vậy đi xuống, chính mình khẳng định sẽ bị huyết tế đồ phản phệ, trở thành huyết tế đồ khôi lỗ. Hắn không thể bị huyết tế đồ phản phệ. Nên làm cái gì? Tô Thần trong đầu, nhanh chóng nghĩ đến các loại biện pháp. Lúc này, một cổ băng lãnh mênh mông thanh âm, theo trong biển máu chậm rãi đến, chui vào Tô Thần trong óc. Tiểu tử, bổn tọa Tu La chi chủ, chính là Tu La vị diện chi chủ, người ta đồng thời thu tay, như thế nào? Có thể. Tô Thần đương nhiên không nguyện ý lưỡng bại câu thương. Rốt cuộc hắn không cách nào chính thức làm đến, không bị huyết tế đồ phản phệ, mọi thứ đều sợ vạn nhất. Một khi ngoài ý muốn nổi lên, hậu quả khó mà lường được. Hai cổ biển máu đồng thời hấp lại, Tô Thần trong tay huyết tế đồ vẫn chưa biến mất, mà chính là rơi trong tay, ánh mắt rất là ngưng trọng nhìn lên trước mặt huyết sắc cổ thụ. Tu La vị diện. Tu La chi chủ. Ai có thể nghĩ tới, huyết sắc cổ thụ bên trong vậy mà ẩn chứa sinh linh, đồng thời Tô Thần cơ hồ có thể khẳng định. Trước mặt huyết sắc cổ thụ bên trong, ẩn tàng nguyên thần thuộc về vị diện cảnh. Ngươi là người phương nào? Đến từ nơi đâu? Ta tu luyện vị diện đã không có sinh linh. Ta gọi Tô Thần, đến từ Thiên Hoang Vị Diện, trong lúc vô tình tiến vào nơi này, ngươi là ai? Tại sao lại bị phong ấn ở nơi này? Tô Thần có thể nhìn ra được, Nguyên Thần khẳng định là bị cưỡng ép phong ấn tại huyết sắc cổ thụ bên trong. Bổn tọa Tu La Chi Chủ, chính là mảnh này vị diện mạnh nhất tồn tại, chỉ là năm đó bị phản đồ đánh lén vẫn lạc, đem bổn tọa Nguyên Thần phong ấn tại cổ thụ bên trong, mà tên súc sinh kia xuất thủ giết hại chỉnh cái vị diện, tương trợ hắn vượt qua vị diện chi kiếp. Lấy chỉnh cái vị diện đến tương trợ chính mình độ vị diện chi kiếp. Đủ hung ác. Bổn tọa đều đã nhớ không rõ bao nhiêu năm, theo chưa có người có thể thuận lợi đặt chân Tu La vị diện, mà ngươi là người thứ nhất, ngươi có bằng lòng hay không báo thù cho bổn tọa? Báo thù. Không có bất kỳ cái gì hứng thú, bởi vì Tô Thần có thể đoán được, có thể giết hại toàn bộ Tu La vị diện, bản thân đã nói rõ cái này cái gọi là phản đồ đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Ngũ hành kiếm phôi. Ngươi đã hội tụ ra ngũ hành kiếm phôi. Nghe đến ngũ hành kiếm phôi bốn chữ, Tô Thần trong tay xuất hiện năm cái ngọc kiếm, đúng là hắn gom góp ngũ hành kiếm phôi. Ha ha ha, Tô Thần, ngươi cùng bổn tọa thật đúng là có duyên, ngươi cũng đã biết, trong tay ngươi ngũ hành kiếm phôi, chính là bổn tọa bị phản đồ đánh lén, cưỡng ép đánh nhập vết nứt không gian Tu La kiếm kiếm phôi, chỉ là hóa thành ngũ hành mà thôi. Liền Tô Thần đều hơi kinh ngạc, bởi vì hắn cũng không nghĩ tới, chính mình hội tụ đến trong tay ngũ hành kiếm phôi, lại là đến từ Tu La vị diện, chính là Tu La chi chủ cưỡng ép đánh vào đến vết nứt không gian bên trong. Tô Thần, đã ngươi có thể có được ngũ hành kiếm phôi, như vậy liền có thể ngưng tụ ra Tu La chi kiếm, ngươi có bằng lòng tiếp nhận bổn tọa truyền thừa, có cổ thụ thể hồ quán đính, trong nháy mắt có thể cho ngươi tu vi đột phá đến vị diện cảnh, đồng thời 3000 Tu La mặc cho ngươi điều khiển. Không giống nhau nói chuyện, Tu La chi chủ tiếp tục nói, lẽ năm đó tên súc sinh kia giết hại Tu La vị diện, bổn tọa mượn nhờ đại Tu La bí thuật, cưỡng ép đem 3000 Tu La nguyên thần toàn bộ giam cầm lại, mỗi một vị Tu La đều là vị diện cảnh. Nói đến đây, Tu La chi chủ vẫn chưa tiếp tục nói đi xuống, trong lời nói ý tứ đã rất rõ ràng. 3000 vị diện cảnh Tu La. Tô Thần ánh mắt nhất thời sáng lên, muốn là hắn có thể nắm giữ 3000 Tu La, muốn nghĩ cũng biết đối với mình tới nói, là dạng gì khái niệm. Đối mặt 3000 vị diện cảnh, muốn nói không tâm động, cái kia khẳng định là gạt người, rốt cuộc Tô tộc nếu là có thể nắm giữ 3000 vị diện cảnh tọa trấn lời nói, tuyệt đối có thể quét ngang toàn bộ chúng thần đại lục. Chỉ là Tô Thần không định tiếp nhận Tu La chi chủ truyền thừa, bởi vì hắn đã muốn đi thuộc về mình võ đạo, một khi tiếp nhận Tu La chi chủ võ đạo, đối với mình ngày sau không có chỗ tốt gì. Tu La chi chủ thực lực lại như gì cường đại, cũng y nguyên bị vây ở đẳng cấp thấp vị diện phía trên, muốn là tiến về đẳng cấp cao vị diện đâu. Tu La tiền bối, tha thứ ta không thể đáp ứng ngươi. Ngươi cự tuyệt. Tự hồ có chút kinh ngạc, bởi vì Tu La chi chủ tuyệt đối không ngờ rằng, Tô Thần hội cự tuyệt chính mình. Hắn truyền thừa điệp gia 3000 vị diện Tu La, nhìn chung vô số đẳng cấp thấp vị diện, tin tưởng bất luận kẻ nào đều không thể kháng cự dạng này truyền thừa dụ hoặc. Tu La tiền bối, tha thứ ta nói thẳng, muốn ngày sau đặt chân đẳng cấp cao vị diện, đồng thời từng bước đặt chân võ đạo đỉnh phong, cần đi thuộc về mình võ đạo, một khi ta tiếp nhận ngươi võ đạo, ta chỉ sợ kiếp này vô vọng đặt chân đỉnh phong. Ha ha ha, nói hay lắm, là ta suy nghĩ nhiều, bất quá bổn tọa thực sự không nguyện ý tiếp tục chờ đi xuống, Tu La vị diện bị phản đồ phong ấn, trừ ngươi bên ngoài lại không người có thể đặt chân, đồng thời ngươi có thể có được ngũ hành kiếm phôi, bản thân cũng nói cùng ngươi Tu La vị diện hữu duyên. Không nguyện ý lựa chọn từ bỏ, muốn tiếp tục các loại, không biết cần chờ đến năm nào tháng nào. Tu La tiền bối, muốn là ngươi nguyện ý, ta có cái biện pháp. Ồ, ta có một vị bằng hữu, bởi vì một loại nào đó nguyện ý thân thể vẫn lạc, nguyên thần cũng thụ trọng thương, muốn là Tu La tiền bối nguyện ý, có thể cho hắn tiếp nhận ngươi truyền thừa, kế thừa Tu La chi lực, mà ta có thể ở chỗ này phát xuống huyết thệ, ngày sau nhất định tương trợ Tu La tiền bối, diệt sát tên phản đồ này. Nghĩ tới nghĩ lui, Tô Thần cuối cùng vẫn muốn để Diệp Phàm kế thừa Tu La chi lực, đến mức 3000 Tu La, hắn thực sự không nguyện ý từ bỏ, đối với mình tới nói, thực sự quá trọng yếu. Ngươi thật có thể báo thù cho bổn tọa. Ta Tô Thần theo không dễ dàng hứa hẹn, chỉ cần ta nguyện ý, vô luận hắn có bao nhiêu lợi hại, cho dù là hắn tiến về tiên vực, ta đều biết đem chém giết. Ha ha ha, ha ha ha ha, ha ha ha ha ha. Tu La chi chủ ngửa mặt lên trời điên cuồng cười ha hả, tiếng cười tràn ngập mênh mông Tu La khí tức, chấn động toàn bộ Tu La vị diện. Tốt, bổn tọa liền tin tưởng ngươi, liên quan tới tên súc sinh kia tin tức, ta sẽ truyền vào đến trong ngọc giản, bổn tọa biết, một khi đáp ứng ngươi, ngày sau có thành công hay không, bổn tọa đều không nhìn thấy, nhưng là bổn tọa duy nhất tâm nguyện, cũng là phản đồ có thế vẫn lạc. Tô Thần không nói gì, hắn nói đến lại nhiều, Tu La chi chủ không tin đều là phí công. Triệu hồi ra ngươi nguyên thần, đại khái 3 đến 5 ngày, liền có thể kế thừa Tu La chi lực, hắn tu vi đại khái có thể đột phá đến vị diện cảnh, đồng thời trong thời gian ngắn, hội đột phá đến ta đỉnh phong, cửu chuyển vị diện cảnh, mà bây giờ ngươi, thì là cần luyện hóa Tu La chi tâm, mới có thể nắm giữ 3.000 Tu La, bổn tọa đại thù phải nhờ vào ngươi. Hắn, không có khả năng kế thừa Tu La chi lực. Cho dù là để hắn trong nháy mắt đột phá đến vị diện cảnh đều không được, nguyên nhân rất đơn giản, hắn cần đi thuộc về mình võ đạo, một khi kế thừa Tu La chi lực, liền cần đi Tu La võ đạo, đây là hắn vô pháp tiếp nhận sự tình, cũng sẽ ảnh hưởng hắn sau này võ đạo. Đến mức chọn lựa Diệp Phàm, Tô Thần thì là có thuộc về mình suy nghĩ, thậm chí có một chút tự tư tâm lý. Đầu tiên, từng tại Thần Mạc Tông, hắn bị Diệp Khuyết giam cầm, đều là bởi vì Diệp Phàm xuất thủ cứu giúp, hắn có thể đầy đủ lựa chọn thoát khốn. Diệp Phàm bởi vậy bị tàn sát, nguyên thần bị Diệp Hoàng bảo lưu lại tới. Hắn một mực nghĩ đến muốn phục sinh Diệp Phàm, chỉ là không có tìm tới cơ hội. Lần này kế thừa Tu La lực lượng, đối với Diệp Phàm tới nói, tuyệt đối là ngàn năm một thuở cơ duyên. Chỉ cần Diệp Phàm có thể kế thừa, liền có thể tại ngắn ngủi mấy ngày, đột phá đến vị diện cảnh, đồng thời tu luyện tốc độ sẽ phi thường nhanh chóng. Lần, hiện ở bên cạnh hắn có Tiểu Bàng, Tiểu Hoa, Tiểu Hoàng cùng củ cải trắng. Hắn thực sự không nguyện ý để bốn cái tiểu gia hỏa kế thừa Tu La chi lực. Hắn không nguyện ý đi người khác võ đạo, cũng tương tự không nguyện ý để bốn cái tiểu gia hỏa đi người khác võ đạo. Diệp Phàm kế thừa Tu La lực lượng, ngày sau khẳng định có thể trở thành cửu chuyển kiếp trước vị diện cảnh. Mà hắn sau này khẳng định sẽ rời đi Thiên Hoang Đại Lục, mượn nhờ vị diện khác phi thăng tiên vực. Hắn người nhà, khẳng định không cách nào lập tức phi thăng tiên vực. Rốt cuộc muốn phi thăng tiên vực. Đầu tiên muốn làm đến tự thân tu vi đột phá đến kiếp sau vị diện cảnh, nói nghe thì dễ. Hắn lại không thể một mực lưu tại Thiên Hoang Đại Lục, chờ đợi mình người nhà, một vừa đột phá đến kiếp sau vị diện cảnh, khẳng định sẽ sớm phi thăng tiên vực. Bởi vì hắn cần nhanh tô hạo một bước, đồng thời còn có tiên vực Khương gia, cho nên đợi đến sau khi hắn rời đi, nhất định phải cho người nhà lưu phía dưới lực lượng cường đại thủ hộ, đã chính mình lần này có thể gặp phải Tu La vị diện, có cơ hội lấy được 3.000 Tu La cùng Tu La lực lượng. Chắc chắn sẽ không tùy tiện lựa chọn từ bỏ. Diệp Phàm chỉ cần có thể tiếp nhận Tu La chi lực, đột phá đến cửu chuyển kiếp trước vị diện cảnh, phải chăng đối ngày sau võ đạo tu luyện có ảnh hưởng, căn bản không trọng yếu. Hắn cho Diệp Phàm trọng sinh cơ hội, đồng thời nắm giữ lấy vị diện sức mạnh lớn nhất, một mực lưu tại Thiên Hoang Đại Lục thủ hộ người nhà mình, đã đáng giá. Diệp Phàm điệp gia 3.000 Tu La thủ hộ Tô tộc, liền xem như ngày sau hắn rời đi, cũng có thể đi được yên tâm. Đem Diệp Phàm nguyên thần lấy ra, bất quá Tô Thần lại tại trong nguyên thần, gieo xuống thôn phệ ấn ký. Không phải hắn không nguyện ý tin tưởng Diệp Phàm. Dù là Diệp Phàm đã từng cứu qua hắn, nhưng là đối mặt tuyệt đối lực lượng, hắn co dám đánh bạc. Bởi vì cái gọi là biết người biết mặt không biết lòng. Người nào cũng không biết. Diệp Phàm một khi thu hoạch được Tu La chi lực, trở thành vị diện cảnh sẽ hay không phản bội hắn. Tại thực lực tuyệt đối cùng dụ hoặc trước mặt. Không cần nói cái gọi là bằng hữu, cho dù là cha con, thân huynh đệ đều sẽ lẫn nhau giết hại. Hắn không biết cầm loại chuyện này đi đánh bạc. Đem nguyên thần chậm rãi đưa vào đến huyết sắc cổ thụ bên trong. Ngay sau đó, một cái Tu La chi tâm chậm rãi rơi vào tay Tô Thần. Ngươi đem Tu La chi tâm luyện hóa, ngày sau liền có thể nắm giữ 3.000 Tu La, bất quá ngươi phải nhớ kỹ, bọn họ đều là đáng thương người, năm đó là ta xin lỗi bọn họ. Muốn là ngươi có thể tương trợ bọn họ trọng sinh, bổn tọa tất nhiên sẽ vô cùng cảm kích. Tiền bối yên tâm, ta Tô Thần đã hứa hẹn, khẳng định sẽ làm đến. Lập tức ngồi xếp bằng, rốt cuộc hiện tại Diệp Phàm cần phải thừa kế Tu La lực lượng, mà hắn vừa vặn thừa dịp trong khoảng thời gian này luyện hóa Tu La chi tâm. Đan tháp đỉnh tháp. Đan tháp tháp chủ Tử Hạc cùng Cổ Đình, nhìn lấy đối diện Vân Xích Tiêu, Tử Hạc vừa cười vừa nói, "Vị Vân tháp chủ, người ta quen biết nhiều năm, ngươi muốn vị diện đan ta đã đưa cho Cổ huynh, hắn có cần dùng gấp, mà ta đang tháp xác thực lại không cái thứ hai vị diện đan. Nếu như ngươi nguyện ý chờ ta, lão phu liền từ giờ trở đi luyện chế, hy vọng 3 đến 5 năm bên trong, có thể thuận lợi luyện chế ra tới. 3 đến 5 năm. Chưa hẳn có thể luyện chế ra tới. Vân Xích Tiêu tâm lý rất là khó chịu, rốt cuộc hắn tới trước, lão già này vậy mà đem vị diện đan cho Cổ Đình, nói rõ chính là không có đem hắn để vào mắt. rất là phẫn nộ, chỉ là trở ngại đang tháp uy hiếp, không dám tùy ý xuất thủ mà thôi. Lão Tử Hạc, ngươi cái này nói rõ cũng là đang chơi ta. Tử Hạc có thể cảm thụ được đi ra, đối phương phẫn nộ, vừa cười vừa nói, Kỳ Vân tháp chủ, ngươi vẫn là như thế tính khí không tốt, ta đã đáp ứng ngươi, 3 đến 5 năm giúp ngươi luyện chế một cái vị diện đan. Đã Vân Tiêu Giao đã đạt tới đỉnh phong chí cao thần, như vậy cũng không cần chờ lâu mấy năm này, ngươi cho là thế nào? Lão Tử Hạc, muốn là ngươi không cách nào luyện chế ra đến đâu? Không cách nào luyện chế ra đến, vậy ta cũng không có biện pháp nào. Hùng hổ dọa người. Tử Hạc làm đan tháp tháp chủ, bị thần phù tháp tháp chủ như thế bức người, trong lòng cũng bắt đầu khó chịu, chỉ là hai người đều kiên kỵ mỗi người thế lực sau lưng, không dám tùy ý xuất thủ thôi. Lão Tử Hạc, sự tình lần này, thật là ngươi làm được không tử tế, ta đã rất có thành ý, mà ngươi lại đem vị diện đan cho cổ lão đầu, đơn giản là xem thường ta thần phù tháp. Cổ Đình cũng hơi không kiên nhẫn lên, nói ra, Kỳ Vân Xích Tiêu, nhiều năm không thấy, ngươi làm sao biến đến vô lý như thế thủ nháo, vốn là vị diện đan là thuộc về đan tháp, lão Tử Hạc nguyện ý cho người nào thì cho người đó, cùng ngươi không có chút nào quan hệ, ngươi thần phù tháp cường đại, cũng không có khả năng ngang dọc đại lục. Hừ. Nặng nề mà lạnh hừ một tiếng, Vân Xích Tiêu cười lạnh nói, kẻ ta thần phù tháp lại không tốt, khẳng định so ngươi chúng thần học viện mạnh, ngươi mỗi ngày ra vẻ đạo mạo, trên danh nghĩa là cho các đại tông môn cùng gia tộc bồi dưỡng đệ tử, kỳ thực là vì chính mình, bất quá ngươi chúng thần học viện lại là chưa từng xuất hiện vị thứ hai vị diện cảnh, chỉ dựa vào ngươi, không được. Chúng thần học viện tại thần phù tháp trước mặt, xác thực không đủ tư cách, rốt cuộc thần phù tháp bên trong có lấy chỉnh một chút 7 vị vị diện cảnh, đến mức chúng thần học viện thì là chỉ có 1 vị vị diện cảnh, giữa hai bên chênh lệch còn tại đó. Chỉ là Cổ Đình lại không e ngại Vân Xích Tiêu, bởi vì chúng thần học viện tại đại lục thân phận có chút đặc thù, người bình thường không dám trêu chọc chúng thần học viện, rốt cuộc theo chúng thần học viện đi ra ngoài cường giả rất nhiều. Không có đi ý Cổ Đình, Vân Xích Tiêu càng nghĩ càng là phẫn nộ, rốt cuộc lần này hắn mở ra điều kiện, đã tương đương có thể, cộng thêm thần phù tháp thân phận, tin tưởng đan tháp sẽ không cự tuyệt. Ai có thể nghĩ tới nửa đường vết ra cái trình giảo kim. Ngay tại lúc này, từng luồng lực lượng kinh khủng, đột nhiên theo đỉnh tháp bột phát ra, 3 vị vị diện cảnh cường giả đồng thời đứng người lên, từng cái trong ánh mắt toát ra chấn kinh. Lão Tử Hạc, nhanh mở ra đan tháp trận pháp. Gật gật đầu, Tử Hạc minh bạch Cổ Đình ý tứ, theo cái này của lực lượng kinh người đến xem, hẳn là đan tháp đỉnh tháp, cũng chính là Tô Thần chỗ địa phương, Tô Thần đến cùng là đang làm gì, lại có thể dẫn động lớn như thế lực lượng ba động. Không chần chờ chút nào, rời đi về sau Tử Hạc, vội vàng mở ra đan tháp trận pháp, đến thủ hộ đan tháp, hắn cũng không muốn đan tháp bởi vậy hủy diệt. Cổ Đình sắc mặt rất là âm trầm. Hắn cũng không nghĩ tới, Tô Thần sẽ ở đỉnh tháp làm ra làm việc lớn như vậy. Coi như Tô Thần là đan tháp khách khanh trưởng lão, muốn là hủy đi đan tháp lời nói, chắc hẳn đối với vua đan tháp cũng rất khó bàn giao. Tô Thần đến cùng đang làm cái gì kinh người tu la khí tức, trực tiếp theo tế đàn tuôn ra hiện ra, trong nháy mắt bao trùm cả tòa đan tháp, có điều rất nhanh bị đan tháp trận pháp bao phủ. Tô Thần bóng người trong nháy mắt xuất hiện, bên người thì là theo lấy đã đột phá đến vị diện cảnh, đồng thời mượn nhờ huyết sắc cổ thụ ngưng tụ thân thể diệt phàm. Không thể không nói, tu la chi chủ cũng là nhân vật hung ác, không chỉ có để diệt phàm nguyên thần kế thừa tu la chi lực, càng là lấy huyết sắc cổ thụ ngưng tụ thân thể, như vậy trải qua, Diệp Phàm tu luyện hội lần nữa tăng lên, tin tưởng trong thời gian ngắn, khẳng định có thể đột phá càng cao cảnh giới. Mấy chục đạo bóng người ngưng tụ mà ra, trừ Cổ Đình cùng Vân Xích Tiêu bên ngoài, còn lại toàn bộ đều là đan tháp đỉnh cấp trưởng lão, cũng toàn bộ đều là vị diện cảnh. Tô trưởng lão, ngươi không sao chứ? Ta không sao, tháp chủ, xuất hiện chút ngoài ý muốn, đan tháp không có việc gì liền tốt. Tử Hạc bất đắc dĩ cười cười, kém chút đem đan tháp hủy đi, muốn hỏi. Bất quá cuối cùng Tử Hạc vẫn là không hỏi ra miệng. Tô trưởng lão, ta đến giới thiệu cho ngươi, vị này là thần phù tháp tháp chủ Vân Xích Tiêu. Vân tháp chủ, vị này là ta đang tháp khách khanh trưởng lão, Tô Thần. Thần phù tháp. Phù. Đối phó phù, Tô Thần cũng coi là có phần có tâm đắc, riêng là hắn tự sáng tạo dị hỏa phù, càng là trên đại lục gần như không tồn tại, chỉ là đối mặt địch nhân, hắn rất ít vận dụng dị hỏa phù. Thần phù tháp cùng đan tháp một dạng, đều là đại lục phía trên tối đỉnh cấp thế lực, đồng thời thân phận rất là đặc thù, mặc kệ là luyện đan sư vẫn là phù sư, xác thực cũng cao hơn rất cao. Vân Xích Tiêu nhìn về phía Tô Thần bên người tế đàn, vừa mới cái kia cổ lực lượng kinh người, chỉ sợ cùng tòa tế đàn này rất có quan hệ. Mời. Mọi người rời đi, Vân Xích Tiêu rất muốn nhìn một chút trong tế đàn đến cùng có cái gì, bất quá nơi này là đan tháp cấm địa, cho dù là hắn đều khó có khả năng mạnh tới. Phòng tiếp khách. Vân tháp chủ, vừa mới sự tình, ta chỉ có thể làm được hết sức, thực trùng kích vị diện cảnh có rất nhiều biện pháp, chưa hẳn cần vị diện đan, người ta đều rõ ràng, vị diện đan chỉ có thể tăng lên 70%. Vân Xích Tiêu sắc mặt rất là âm trầm, hắn đương nhiên biết trùng kích vị diện cảnh có rất nhiều phương pháp. Chỉ là chỉ có nuốt vị diện đan, có thể trong thời gian ngắn nhất thuận lợi xông phá vị diện cảnh. Không có vị diện đan, hắn cũng không có biện pháp nào. Cổ huynh, ngươi đem cái này mai vị diện đan nhường cho ta, điều kiện tùy tiện ngươi mở. Cổ Đình lắc đầu, nhìn về phía bên người Tô Thần, nói ra, vì vị diện đan ta đã đưa cho Tô Thần, ngươi muốn lời nói, có thể hỏi một chút hắn. Căn bản chưa đem Tô Thần để vào mắt, bởi vì Vân Xích Tiêu có thể theo Tô Thần trên thân, cảm nhận được cái gọi là niết thần cảnh khí tức. Hắn thực sự không nghĩ ra. Lấy niết thần cảnh tu vi, làm sao có khả năng trở thành đan tháp khách khanh trưởng lão, trừ phi là người này tiêu chuẩn luyện đan phi thường cao, mới có thể được phá cách tăng lên tới trưởng lão chi vị. Tô trưởng lão, ta nhu cầu cấp bách cần một cái vị diện đan, hy vọng ngươi có thể làm cho ta, điều kiện ngươi tùy tiện mở, ta thần phù tháp có rất nhiều đỉnh cấp thần phù, ta có thể lấy ra 100 đạo thần phù đến cùng ngươi đổi lấy cái này mai vị diện đan. Như thế nào? Không hứng thú. Đối với cái gọi là thần phù, Tô Thần xác thực không có hứng thú, hắn mặc dù không cách nào luyện chế tất cả thần phù, nhưng lại có thể luyện chế ra dị hỏa phù. Mà hắn hiện tại, đã lĩnh ngộ ra, như thế nào luyện chế vị cực đan phương pháp, chỉ cần có thể đến vị diện lực lượng, liền có thể thuận lợi luyện chế ra vị cực đan. Vân tháp chủ, ta muốn hỏi một chút ngươi, ngươi thần phù tháp bên trong, có thể vị diện lực lượng, chỉ cần ngươi có thể giúp ta thu lấy đủ nhiều vị diện lực lượng, ta có thể đáp ứng ngươi, chỉ cần luyện chế ra vị cực đan, liền có thể đưa ngươi ba cái vị cực đan. Vị cực đan. Vân Xích Tiêu căn bản không quan tâm, nói ra, kệ Tô trưởng lão, ta muốn là vị diện đan, mà không phải cái gọi là vị cực đan, không cần nói ba cái vị cực đan, liền xem như 30 mai vị cực đan, đối với ta đều không có một chút tác dụng nào. Tâm lý rất là phẫn nộ, lần này đến đây đan tháp, hắn muốn là vị diện đan, mà không phải vị cực đan, đến mức Vân Xích Tiêu, căn bản không biết như thế nào vị cực đan. Vân tháp chủ, ta luyện chế ra vị cực đan, đẳng cấp muốn xa xa áp đảo vị diện đan phía trên, đồng thời không có bất kỳ cái gì hạn chế cùng phản phệ, mỗi vị võ giả đều có thể nuốt ba cái vị cực đan, tăng lên ba cái cấp độ. Thật! Vân Xích Tiêu ánh mắt nhất thời sáng lên, hắn thật sự là không nghĩ tới, vị cực đan lợi hại như thế. Lại có thể không hạn chế tăng lên ba cái cấp độ, muốn thật sự là như thế lời nói, vị cực đan đẳng cấp xác thực cao hơn tại vị diện đan. Nhìn về phía Tử Hạc, Vân Xích Tiêu hỏi, "Ê lão Tử Hạc, Tô trưởng lão chuyện này là thật?" Không cách nào trả lời. Bởi vì Tử Hạc cũng chưa từng gặp qua vị cực đan, chỉ là Tô Thần nói có thể luyện chế, đến mức phải chăng có thể luyện chế, vậy liền không được biết. Tử Hạc bất đắc dĩ cười khổ nói, "Ê ta còn chưa từng gặp qua vị cực đan. Bất quá ta tin tưởng Tô trưởng lão có thể luyện chế ra tới." Tô Thần cũng rất là bất đắc dĩ, hắn tại Tu La vị diện luyện hóa Tu La chi tâm, căn bản chưa từng đến vị diện lực lượng, coi như đột nhiên hiện tại có Diệp Phàm cùng 3000 Tu La, cũng cần đến vị diện lực lượng, đến luyện chế vị cực đan, trừ muốn để tiểu bàn mấy tiểu tử kia đột phá đến vị diện cảnh bên ngoài, hắn tự thân cũng rất cần vị cực đan. Cho nên nhất định phải khóa chặt vị diện lực lượng, mà vị diện lực lượng thực sự quá ít, cũng không phải là bất kỳ địa phương nào đều có. Đan tháp tế đàn đã triệt để vô dụng, không cần nói 3-5 năm, cho dù là 300-500 năm, đều không thể thuận lợi thu lấy ra đầy đủ vị diện lực lượng, đến luyện chế ra một cái vị diện đan hoặc là vị cực đan. Ta thần phù tháp bên trong, thật có lấy vị diện lực lượng, bất quá nếu là không có vị diện đan, ta chuẩn bị để tiêu giao cưỡng ép thôn phệ đến trùng kích vị diện cảnh. Thần phù tháp vị diện lực lượng có bao nhiêu? 100 người phân lượng. Toàn bộ cho ta. Đổi lấy 3 cái vị cực đan. 6 cái. Vân Xích Tiêu lựa chọn đánh cược một ván, bởi vì hắn biết rõ, đối phương nếu là thật có thể luyện chế ra vị cực đan, như vậy không chỉ có nhi tử có thể thuận lợi đột phá đến vị diện cảnh, thậm chí ngay cả hắn tu vi, đều có thể liên tục đột phá, thuận lợi trùng kích đến cửu chuyển kiếp trước vị diện cảnh. Cần phải biết rằng, hiện tại hắn, tu vi đã đột phá đến 7 chuyển kiếp trước vị diện cảnh, một khi đột phá đến cửu chuyển kiếp trước vị diện cảnh, thì có hy vọng bắt đầu trùng kích kiếp sau vị diện cảnh. Tại chúng thần đại lục, vô luận là ai, muốn phi thăng tiên vực, đều cần đem tu vi thuận lợi tăng lên tới cửu chuyển kiếp trước vị diện cảnh, mới có hy vọng độ vị diện chi kiếp. Thành giao. Trăm người phân lượng vị diện lực lượng, đủ để cho chính mình luyện chế ra trăm viên vị cực đan, liền xem như lấy ra 6 cái, chính mình cũng là kiếm mộn không lỗ. Cái kia việc này không nên chậm trễ, ngươi bây giờ theo ta trở về thần phù tháp, bất quá Tô trưởng lão, chúng ta xấu nói đến phía trước, ngươi chỉ có thể trước thu lấy 3 người phần vị diện lực lượng, muốn không cách nào luyện chế ra vị cực đan, liền cần đem trên người ngươi vị diện đan lấy ra. Tô thần khẳng định không có vấn đề. Rốt cuộc hắn có 10 phần lòng tin, nhất định có thể luyện chế ra vị cực đan, chỉ là không có cái gọi là vị diện lực lượng mà thôi. Hiện tại hắn, muốn làm sự tình, cũng là đi theo Vân Xích Tiêu tiến về thần phù tháp, từ đó thuận lợi thu lấy vị diện lực lượng. Tô thần, ta cùng ngươi tiến về. Tô trưởng lão, ta trong lúc rảnh rỗi, cũng cùng ngươi đi một chuyến. Vân Xích Tiêu nhẹ hừ một tiếng, lạnh lùng nói, để các ngươi hai cái lão già kia, chẳng lẽ sợ ta giết hắn? Thật sự là buồn cười, ta thần phù tháp còn không đến mức như thế, ta chỉ cần 6 cái vị cực đan mà thôi, đến mức cái gọi là vị diện lực lượng, chỉ cần hắn có thể làm đến, đưa cho hắn cũng không sao. Vân tháp chủ, chúng ta không có bất kỳ cái gì ý tứ, chỉ là đơn thuần muốn đi trước thần phù tháp nhìn xem. Lười nhác nói nhiều, Vân Xích Tiêu có chút nóng nảy lên. Chí cao thần nút vị diện lực lượng, chưa hẳn có thể thuận lợi trùng kích đến vị diện cảnh, vạn người không được một đột phá tỷ lệ, dù là con của hắn Vân Tiêu Giao, đều không có hoàn toàn chắc chắn đột phá, bằng không lời nói, hắn cũng không có khả năng chạy đến, muốn cầu một cái vị diện đan. Đợi đến Vân Xích Tiêu rời đi về sau. Tô thần vừa cười vừa nói, kỳ hai vị, nếu như các ngươi có việc, có thể không theo ta đi. Hắn hiểu được hai người ý tứ, muốn là đổi lại trước đó, hắn khẳng định sẽ kiên kỵ thần phù tháp, rốt cuộc thần phù tháp bên trong có thể là có chỉnh một chút 7 vị diện cảnh. Một khi thần phù tháp lật lọng, xác thực rất là phiền phức. Nhưng là hiện tại, tình huống đã hoàn toàn khác biệt. Hắn tay nắm 3.000 tu la, bên người còn theo Diệp Phàm, tuyệt đối có thể quét ngang toàn bộ chúng thần đại lục, vô luận đi đến nơi nào đều không cần lo lắng. Cổ Đình lại là lắc đầu, nói ra, người muốn là hắn đồ, vật cũng coi như, duy chỉ có vị diện này lực lượng, đối với bất kỳ địa phương nào tới nói, đều là cực kỳ trọng yếu, chúng ta không cách nào cam đoan thần phù tháp sẽ hay không tuân thủ hứa hẹn, cho nên hai chúng ta người theo ngươi, cũng có thể chấn nhiếp một chút thần phù tháp. Tử Hạc cũng là gật gật đầu nói, ngày đã ngươi đã trở thành ta đang tháp khách khanh trưởng lão, như vậy ta liền muốn thay ngươi làm chủ. Tô thần không có tiếp tục kiên trì, rất là cảm kích hai người. Vô luận là Cổ Đình vẫn là Tử Hạc đều rất là không tệ, dạng này nhân tài đáng giá kết giao. Nửa canh giờ về sau. Đợi đến Tử Hạc đơn giản giao phó xong về sau, mấy người liền lập tức đứng dậy rời đi đan thành, hướng về thần phù tháp mà đi. Sau một ngày, một tòa thông thiên cự tháp chậm rãi xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt. Tô thần cưỡi tiểu hoàng, ngắm nhìn nơi xa thông thiên cự tháp, cũng là thổn thức không thôi, không hổ là đại lục phía trên đỉnh cấp thế lực. Thần phù tháp cùng đan tháp không giống nhau. Đan tháp ngồi xuống tại đan thành, mà thần phù tháp thì là đơn độc tồn tại, đến mức bốn phía thì là phân biệt có 4 tòa thành thị, đem thần phù tháp vần quanh tại chính vị trí trung tâm. Tô trưởng lão, chờ một chút tiến vào thần phù tháp, ta sẽ trực tiếp mang ngươi thu lấy vị diện lực lượng. Vội vã không nén nổi, rất là muốn nhìn một chút tô thần là có hay không có thể luyện chế ra vị cực đan. Đến bây giờ, Vân Xích Tiêu cũng không quá tin tưởng, tô thần có thể luyện chế ra vị cực đan, bởi vì Tử Hạc làm đan tháp tối đỉnh cấp luyện đan sư, mới có thể luyện chế ra vị diện đan. Vị diện đan, chỉ có 50% đến 70%, có thể tương trợ võ giả trùng kích vị diện cảnh. Mà dựa theo tô thần chỗ nói, hắn chỗ luyện chế ra vị cực đan, đẳng cấp muốn xa xa áp đảo vị diện đan phía trên, trọng yếu nhất là, liền Tử Hạc đều không dám hứa chắc, tô thần nhất định có thể luyện chế. Nói cách khác, tô thần chưa bao giờ luyện chế ra qua vị cực đan, muốn lấy chính mình vị diện lực lượng đi thử một chút tay. Vân Xích Tiêu chỗ lấy đáp ứng, nguyên nhân rất đơn giản, thì là muốn bỏ qua một số vị diện lực lượng, để tô thần luyện chế vị cực đan. Luyện chế thành công, hắn có thể cầm tới 6 cái vị cực đan, lui 10.000 bước giảng, liền xem như tô thần luyện chế thất bại, chính mình cũng có thể cầm đến vị diện đan, ngược lại chỉ là tổn thất một số vị diện lực lượng. Vân Tháp Chủ, ta nghe Tháp Chủ nói, ngươi thần phù tháp bên trong, có một số đặc thù bảo vật, ta nghĩ nhìn một chút, như thế nào? Ngươi có hứng thú? Nếu là có ta nhìn trúng bảo vật, ta nguyện ý cầm dị hỏa phù đổi lấy. Dị hỏa phù. Tô Thần trực tiếp ném ra một đạo dị hỏa phù, nói ra, là dị hỏa phù, dùng dị hỏa luyện chế thần phù, chắc hẳn đại lục phía trên, còn không người có thể làm đến. Nghe đến lời này, ba người đều là khiếp sợ không thôi. Cho dù là Tử Hạc cùng Cổ Đình đều cảm thấy mộng bức, bởi vì bọn hắn thực sự không có nghĩ đến, Tô Thần có thể luyện chế ra dị hỏa phù, đương nhiên minh bạch dị hỏa phù ý vị như thế nào. Người nào có thể làm được lấy dị hỏa luyện chế thần phù? Không cần nói luyện chế, nghe đều chưa nghe nói qua. Vân Xích Tiêu nhìn lấy trong tay dị hỏa phù, liên tục cảm ứng xuống, thật là cảm ứng được dị hỏa phù bên trong, truyền đến dị hỏa khí tức, nói rõ Tô Thần không nói gì. Vân Tháp chủ có thể thử một chút. Trực tiếp đem dị hỏa phù ném ra bên ngoài, một đoàn dị hỏa trong nháy mắt ngưng tụ, ẩn chứa dị hỏa chi uy. Ngươi có bằng lòng hay không đem luyện chế dị hỏa phù phương pháp giao cho ta, muốn là ngươi nguyện ý, ta thần phù tháp tất cả bảo vật đều có thể về ngươi. Rất là kích động, bởi vì làm tối đỉnh cấp phù sư, Vân Xích Tiêu đối với loại này cái gọi là dị hỏa phù, không có có chút sức chống cực nào, hận không thể trực tiếp xuất thủ bức bách Tô Thần giao ra. Muốn là đổi lại người khác, liền xem như không muốn thể diện đều được, duy chỉ có hiện tại, đồng thời đối mặt chúng thần học viện cùng đan tháp, cũng không nguyện ý trêu chọc hai thế lực lớn, cho nên muốn cùng Tô Thần làm trao đổi. Tô Thần lắc đầu, nói ra, kẻ tha thứ ta nói thẳng, luyện chế dị hỏa phù cần đặc thù lực lượng, trừ ta ra, không có người nào có thể làm đến, cho nên liền xem như ta giao cho ngươi phương pháp, ngươi cũng vô pháp luyện chế ra dị hỏa phù, bất quá ta có thể lấy ra đủ nhiều dị hỏa phù đến trao đổi. Trước khi tới, Tô Thần chuyên môn tìm tới Tử Hạc cùng Cổ Đình, cầm ra bản thân Kiếp Long Đinh cùng Thí Thần Tuyệt Cốt Tiễn, nhìn xem hai người, tại Đan Tháp cùng chúng thần học viện phải chăng có, kết quả lại là, vô luận là Đan Tháp vẫn là chúng thần học viện đều không có. Không qua. Căn cứ Tử Hạc chỗ nói, hắn từng tại thần phù tháp bên trong, gặp được Thí Thần Tuyệt Cốt Tiễn, đến mức có phải hay không còn không rõ ràng, bất quá đối với Tô Thần tới nói, chỉ muốn có quan hệ tại Thí Thần Tuyệt Cốt Tiễn tin tức, hắn khẳng định sẽ đi dò xét một chút. Không phải tính toán, một khi là Thí Thần Tuyệt Cốt Tiễn, vô luận như thế nào đều muốn đoạt được. Đối mặt thần phù tháp, Tô Thần chỉ có thể lấy ra dị hỏa phù đến trao đổi, vô luận dùng nhiều ít dị hỏa phù đều muốn lấy được. Việc này sau đó lại nói. Không có lập tức đáp ứng, cũng không có lập tức cự tuyệt, bởi vì tại Vân Xích Tiêu nhìn đến, vẻn vẹn là dị hỏa phù khẳng định là không được, bất quá cũng phải nhìn là dạng gì bảo vật. Muốn là bình thường bảo vật, đổi lấy dị hỏa phù khẳng định là đáng giá sự tình, muốn là đỉnh cấp bảo vật, dị hỏa phù khẳng định là không được, trừ phi là cầm tới luyện chế dị hỏa phù phương pháp. Đến mức Tô Thần lời nói, Vân Xích Tiêu căn bản sẽ không lựa chọn tin tưởng, hắn nhưng là đại lục phía trên tối đỉnh cấp phù sư, làm sao có khả năng không cách nào luyện chế dị hỏa phù, Tô Thần có thể làm được, hắn đồng dạng có thể làm đến, hắn tin tưởng mình. Thần phù tháp bên trong. Ở nơi nào thu lấy vị diện lực lượng, Vân Xích Tiêu vẫn chưa nhiều lời. Chỉ là cầm trong tay một cái thủy tinh cầu, nói ra, Lê Tô trưởng lão, bên trong chất chứa vị diện lực lượng, đủ để cung ứng ba người đến trùng kích vị diện cảnh, muốn là luyện chế thành công ra vị cực đan, ta sẽ đem 100 người phân lượng vị diện lực lượng giao cho ngươi, muốn là thất bại, ngươi muốn đem vị diện đan giao cho ta. Không có vấn đề. Cầm qua thủy tinh cầu, Tô Thần nói ra, người ta cần một chỗ yên lặng địa phương luyện chế đan dược. Đã vì ngươi chuẩn bị tốt. Đi. Phòng luyện đan. Cổ Đình cùng Tử Hạc thì là tọa trấn phòng luyện đan bên ngoài, hai người rất là không yên lòng thần phù tháp, vẻn vẹn là Tô Thần có thể luyện chế ra dị hỏa phù, bọn họ căn bản không dám xác định Vân Xích Tiêu sẽ hay không xuất thủ. Mọi thứ đều có ngoài ý muốn, cẩn thận là hơn. Cổ huynh, ngươi nói Tô trưởng lão phải chăng có thể luyện chế ra vị cực đan? Cho tới bây giờ, Tử Hạc đều có chút không dám tin tưởng, Tô Thần có thể luyện chế ra vị cực đan. Thật sự là có chút nghe rợn cả người. Bởi vì đan tháp có thể nghiên cứu ra vị diện đan, đã coi như là kinh hải thế tục, rốt cuộc vị diện đan có thể tăng lên 50% đến 70% xác suất thành công. Mà, căn cứ Tô Thần chỗ nói, hắn chỗ luyện chế ra vị cực đan, lại không có bất kỳ cái gì hạn chế, đồng thời mỗi vị võ giả có thể nuốt 3 cái vị cực đan, từ đó tăng lên 3 cái cấp độ. Cổ Đình gật gật đầu, vừa cười vừa nói, ê mặc kệ ngươi tin hay không, ngược lại ta là tin hắn có thể làm được. Liền tiên vực tiên thú đều có thể triệu hoán, muốn nghĩ cũng biết Tô Thần có khả năng bao lớn, bất quá theo Cổ Đình, muốn là Tô Thần có thể luyện chế ra vị cực đan, nhất định có thể danh chấn đại lục. Phòng luyện đan bên trong. Tô Thần nhìn lên trước mặt thủy tinh cầu, bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, mượn nhờ thôn phệ khí tức cưỡng ép thu lấy trong thủy tinh cầu vị diện lực lượng. Hòn non bộ nước chảy, chim hót hoa nở, hoàn cảnh vô cùng ưu nhã trong độc viện. La Mộng Nhiễm lẳng lặng mà ngồi tại trong lương đình, nhìn lấy trong tay ngọc trâm, trong đầu nhớ không nổi liên quan tới Vân Tiêu Giao bất cứ chuyện gì, vô duyên vô cớ xuất hiện tại trong đầu của nàng. Đến mức những năm này chỗ phát sinh sự tình, càng là hoàn toàn không biết gì cả. Nàng chỉ biết là, nàng đến từ thiên ngục giới thần ngục cung, tỷ tỷ là thần ngục cung cung chủ Lam Khuynh Thành, đến mức nàng và Tô Thần ở giữa trí nhớ, đã bị toàn bộ xóa đi. Lam muội. Nghe đến thanh âm, Lam Mộng Nhiễm quay người nhìn lấy đi tới Vân Tiêu Giao, nói ra, ở nguyên lai là Vân Đại Ca, ngươi hôm nay không dùng tu luyện sao? Lam Mộng Nhiễm chỉ biết là, Vân Tiêu Giao đối nàng rất tốt, hơn nữa còn là thần phù tháp thiếu tháp chủ, đỉnh phong chí cao thần, gần nhất chính đang trùng kích vị diện cảnh. Phong độ nhẹ nhàng Vân Tiêu Giao, đi vào đình nghỉ mát. Không có thêm một bước hành động, bởi vì Vân Tiêu Giao rất rõ ràng, hắn nhất định phải từ từ sẽ đến. Hắn không phải là muốn được đến La Mộng Nhiễm thân thể, bởi vì hắn chỗ giác tỉnh tiên thiên nói lôi thánh thể, tuyệt đối không thể phá thân thể, bằng không lời nói, sẽ ảnh hưởng hắn võ đạo tu vi. Không thể là vì một nữ nhân, mà ảnh hưởng hắn võ đạo tu luyện. Lần này tận hết sức lực địa xóa đi La Mộng Nhiễm trí nhớ, chính là vì La Mộng Nhiễm thể nội ẩn chứa tiên thiên đạo linh thánh thể. Trực tiếp bóc ra làm không được. Cưỡng ép dung hợp cũng không được. Dựa theo sư phụ chỗ nói, nhất định phải để La Mộng Nhiễm ưa thích chính mình, đối với mình triệt để mở ra nội tâm, đến thời điểm liền có thể mượn nhờ bí thuật, đem La Mộng Nhiễm luyện chế thành lô đỉnh. Hắn lại lấy lô đỉnh dung hợp La Mộng Nhiễm thể nội ẩn chứa thánh thể, một khi hai đại thánh thể dung hợp một chỗ, hắn không chỉ có thể trùng kích đến vị diện cảnh, thậm chí còn có thể trùng kích kiếp sau vị diện cảnh. Hiện tại muốn làm sự tình, cũng là nghĩ biện pháp, làm cho đối phương ưa thích lên chính mình. La muội, phụ thân truyền đến tin tức, nói là hắn tại đan tháp mời đến một vị đỉnh cấp luyện đan sư, có thể luyện chế ra vị cực đan, mỗi vị võ giả đều có thể nuốt 3 cái vị cực đan, không có bất kỳ cái gì hạn chế mà tăng lên 3 cái cấp độ. Rất là kinh ngạc. Đến bây giờ đều không có nghĩ qua, vậy mà có người có thể luyện chế ra như thế nghịch thiên đan dược, muốn là hắn thật có thể có được 3 cái vị cực đan, liền có thể trực tiếp tấn cấp đến tam chuyển vị diện cảnh. Lam muội, ta chuẩn bị để phụ thân cho ngươi được đến 3 cái vị cực đan, chờ ngươi về sau đột phá đến chí cao thần, liền có thể trực tiếp nuốt vị cực đan tấn cấp đến vị diện cảnh. Đạm mà cực đầu, Lam Mộng Nhiễm không có quá kinh hãi mừng, không biết vì cái gì, nàng luôn luôn đối Vân Tiêu Giao không có bất kỳ cái gì hảo cảm, bản năng phía trên mâu thuẫn, loại cảm giác này không nói rõ được cũng không tả rõ được, liền nàng chính mình cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Muốn là đổi lại người khác, nghe đến nghịch thiên như vậy đang dược, đồng thời mình có thể được đến 3 cái, khẳng định sẽ mừng rỡ không thôi. Duy chỉ có La Mộng Nhiễm, nhìn qua không có chút nào gợn sóng. Đi, ta dẫn ngươi đi luyện đan sư, muốn là đan tháp trưởng lão luyện chế ra vị cực đan, ta sẽ lập tức tặng cho ngươi 3 cái vị cực đan. La Mộng Nhiễm rất là không nguyện ý, chỉ là Vân Tiêu Giao khăng khăng, không có cách nào phía dưới, chỉ có thể theo Vân Tiêu Giao đứng dậy rời đi. Phòng luyện đan bên ngoài. Đã liên tục 3 ngày thời gian, bên trong vẫn là không có bất cứ động tĩnh gì, có 2 vị vị diện cảnh tọa trấn. Thần phù tháp căn bản là không có cách tiến vào, trừ phi là Vân Xích Tiêu muốn đồng thời cùng 2 thế lực lớn khai chiến. Lúc này, Vân Xích Tiêu đi tới. Cổ lão đầu, lão tử hạt, cái này đều đã qua 3 ngày thời gian, các ngươi có phải hay không cần phải vào xem. Vân Xích Tiêu lộ ra rất là không kiên nhẫn, bởi vì hắn trên cơ bản đã khẳng định, Tô Thần khẳng định không cách nào luyện chế ra cái gọi là vị cực đan, cho dù là có thể có được vị diện đan cũng có thể. Muốn không phải cho đủ 2 người mặt mũi, hắn hận không thể đi vào trực tiếp một bàn tay đập chết Tô Thần, muốn trang, cũng muốn phân địa phương nào. Vân Tháp Chủ, người ta trước đó nói tốt, chỉ cần Tô trưởng lão không ra, bất kỳ người nào đều không được đi vào, vạn nhất quấy rầy hắn luyện chế đan dược, ngươi phụ trách. Ngươi lấy ra vị diện lực lượng, cũng là muốn để Tô trưởng lão luyện chế ra vị cực đan, một khi thuận lợi luyện chế, đẳng cấp muốn xa xa áp đảo vị diện đan phía trên. Ngươi cùng Vân Tiêu Giao đều có thể tăng lên 3 cái cấp độ, ngươi cần nghĩ kỹ. Ngay tại lúc này, phòng luyện đan môn từ từ mở ra. Tô Thần đi tới, Tử Hạc có chút không kịp chờ đợi hỏi, "Kê Tô trưởng lão, ngươi luyện chế thành công?" Hắn thật rất là cuống cuồng, bởi vì chỉ có Tử Hạc minh bạch, một khi Tô Thần luyện chế ra vị cực đan, đến cùng sẽ cho chúng thần đại lục mang đến bao lớn trùng kích, rốt cuộc vị cực đang thế nhưng là áp đảo vị diện đang phía trên đang dược. Tô Thần gật gật đầu, nói ra, kề thành. Thành, hai chữ triệt để bút phết lên, ba người ánh mắt đều trong nháy mắt sáng, bọn họ thực sự không có nghĩ đến, Tô Thần thật có thể thuận lợi luyện chế ra vị cực đan. Áp đảo vị diện đang phía trên vị cực đan, đồng thời không có bất kỳ cái gì hạn chế, mỗi vị võ giả đều có thể nuốt ba cái vị cực đan, từ đó tăng lên ba cái cấp độ. Tô trưởng lão, dựa theo ngươi ta trước đó ước định, ta cần 6 cái vị cực đan, đem tất cả vị diện lực lượng cho ngươi, ta cần 9 cái vị cực đan, ta có thể cho ngươi 130 phần vị diện lực lượng, như thế nào? Phụ thân. Theo phụ thân hai chữ, Vân Tiêu Dao cùng La Mộng Nhiễm chậm rãi xuất hiện. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.